Tác phẩm Hội Vệ Nhân, The Guardians, tác giả John Grisham, Thái Hòa dịch. Đề tặng James McCloskey, Người Giải Oan. Đây là một tác phẩm hư cấu, tên tuổi, nhân vật, nơi chốn và tình tiết, hoặc là do trí tưởng tượng của tác giả, hoặc được dùng một cách hư cấu. Bất kỳ liên hệ nào đến người thật, dù còn sống hay đã chết, hay bất kỳ sự kiện nơi chốn nào, đều hoàn toàn do tình cờ. Chương 1. Duke Russell bị kết tội đã gây ra những tội ác không thể dung thứ, nhưng anh không phải là thủ phạm. Mặc dù vậy, anh sẽ bị hành hình chỉ sau 1 tiếng 40 phút nữa. Lúc nào cũng vậy, vào những đêm u uất như thế này, kim đồng hồ dường như luôn gấp gáp hơn khi giờ phút định mệnh đã cận kề. Tôi đã phải trải qua 2 lần đếm ngược sinh tử như thế ở 2 tiểu bang khác nhau. Một lần, đồng hồ chạy mãi đến tận hồi kết, khi người tôi muốn cứu đã thốt lời trăn trối. Lần kia thì chiếc kim định mệnh dừng lại như có phép lạ. Thời gian cứ tích tắc trôi, lần này đừng thế nữa, tối nay đừng vậy. Có lẽ rồi sẽ đến lúc những người điều hành tiểu bang Alabama này dọn được bữa ăn cuối cùng cho Duke trước khi châm kim độc vào người anh. Nhưng tối nay thì không. Anh mới ở buồng giam tử tù có 9 năm. Ở bang này, trung bình phải 15 năm. Tận 20 năm cũng là chuyện thường. Chúng tôi đã đệ đơn kháng cáo gửi lên tòa phúc thẩm ở Atlanta, và khi nó đến được tay đúng người trong bộ máy hành pháp thì chỉ trong vòng 1 tiếng sẽ có lệnh đình cuộc hành hình này lại. Duke sẽ trở lại cảnh biệt giam kinh hoàng và sống thêm một ngày nữa. Tôi là luật sư cho anh 4 năm rồi. Đội ngũ pháp lý của anh còn bao gồm một hãng luật cực lớn ở Chicago chấp nhận làm miễn phí và một nhóm chống án tử hình khá là yếu ớt ở Birmingham. 4 năm trước, khi tin chắc anh vô tội, tôi đã nhận làm luật sư biện hộ chính. Hiện tại, tôi đang lo 5 vụ, đều là án oan sai, hoặc ít ra là tôi nghĩ như thế. Tôi đã phải chứng kiến một thân chủ của mình ra đi. Tôi vẫn tin rằng ông ấy vô tội, chỉ là không thể chứng minh kịp thời. Một người là đủ quá rồi. Lần thứ 3 trong ngày, tôi lại đến khu buồng giam tử tù của Alabama, dừng lại trước mấy giò kim loại chắn ngang cửa lớn, đối diện với 2 quản giáo mặt mày cau có đang bảo vệ lãnh địa của mình. Một người cầm tập giấy tìm thông tin và bắt đầu nhìn tôi như thể quên mất tên cái người vừa mới đến đây có 2 tiếng trước. Post, colon post. Tôi nói với gã đầu óc tối tăm ấy, muốn gặp Duke Russell. Anh ta rà qua tập giấy như thể trong đó có thông tin quan trọng sống còn, tìm được cái tên anh ta muốn, và hất hàm hướng về một cái giỏ nhựa nằm trên băng truyền ngắn. Tôi đặt cặp táp và điện thoại vào đó, hệt như lần trước. Đồng hồ và thắt lưng? Tôi hỏi, rất sành sỏi. Không cần. Anh ta cố rướn giọng cằn nhằn. Tôi bước qua mấy giò kim loại và thế là một lần nữa, một luật sư vô tội lại xoay sở trót lọt vào khu tử tù mà không đem vũ khí theo. Tôi cầm cặp táp và điện thoại rồi theo một quản giáo khác xuống hành lang lạnh lẽo chỉ có tường và song sắt. Anh ta gật đầu, khóa mở tanh tách, song sắt trượt mở ra. Chúng tôi lại tiến vào một hành lang khác, dấn sâu vào tòa nhà thảm não này. Đích của chúng tôi là căn phòng có mấy người đang đứng bên ngoài một cánh cửa thép kín bưng. 4 người mặc đồng phục, 2 người mặc vest. Một trong 2 người đó là giám đốc nhà tù. Viên giám đốc nhìn tôi nghiêm nghị rồi bước tới. Cho tôi nói chuyện với anh một lát. Không được lâu nhé, tôi trả lời. Chúng tôi đi ra một góc để nói chuyện riêng. Viên giám đốc không phải kẻ xấu, chỉ đang thi hành bổn phận, một công việc mà anh ta mới vừa tiếp quản và chưa hề giám sát cuộc hành hình nào. Anh ta cũng là đối thủ của tôi, nhưng sẽ không đạt được thứ mình muốn từ tôi đâu. Chúng tôi thì thầm với nhau như đôi bạn thân. Anh thấy thế nào? Tôi đảo mắt nhìn quanh để xem xét tình hình. Trời, tôi chẳng biết nữa. Tôi thấy chỗ này giống một cuộc hành hình mà. Thôi nào, Post. Luật sư của chúng tôi nói vụ này thế nào cũng xong. Luật sư bên anh toàn đủ ngốc. Chuyện này ta đã nói rõ với nhau rồi. Thôi nào, Post. Giờ tình hình cũng có khác gì đâu. 50 năm. 50-50 thôi. Tôi nói dối. Câu đó khiến viên giám đốc bối rối và không chắc phải trả lời thế nào. Tôi muốn gặp thân chủ của mình. Tôi bảo. Được. Đột nhiên anh ta nói to hẳn lên, như thể có chút chán nản. Không được để người ta thấy là đang hợp tác với tôi nên nói xong, anh ta liền rút đi ngay. Những quản giáo lùi lại khi một người trong số họ mở cửa. Trong phòng chờ hành hình, Duke đang nằm trên nệm, mắt nhắm nghiền. Để giải trí lần cuối, người ta cho anh một tivi màu nho nhỏ để muốn xem gì thì xem. Tivi đang để chế độ tắt tiếng với hình ảnh các phóng viên rảo quanh mấy đám cháy rừng ở bờ Tây. Giờ tử hình của anh không phải chuyện gì lớn để truyền thông quốc gia phải chú ý. Đến giờ hành hình, mỗi bang đều có những thủ tục vớ vẩn riêng. Tất cả chỉ để tăng thêm kịch tính hết sức có thể cho giờ phút này. Ở đây thì họ cho tất cả những người thân thuộc vào thăm trong một phòng thăm viếng rộng. Đến 10 giờ tối thì chuyển tử tù sang phòng chờ ngay sát phòng hành hình, nơi anh sẽ bị giết. Chỉ có tuyên úy và luật sư mới được vào phòng đó cùng anh. Bữa ăn cuối cùng dọn lên tầm 10 giờ 30. Và anh có thể yêu cầu món gì cũng được, trừ những thứ có cồn. Anh khỏe không? Tôi hỏi khi Duke ngồi dậy, mỉm cười. Anh thấy, đang thấy tuyệt nhất đời. Anh có tin gì không? Chưa, nhưng tôi vẫn lạc quan, sẽ sớm nghe tin thôi. Duke là người da trắng, 38 tuổi, và trước khi bị bắt vì tội cưỡng hiếp và giết người, tiền sự của anh chỉ có 2 lần lái xe say xỉn và vài lần bị phạt quá tốc độ. Không có vụ nào liên quan đến bạo lực. Hồi mới lớn, anh thích tiệc tùng và hay bày trò phá phách. Nhưng sau 9 năm biệt giam, anh đã trầm tính lại đáng kể. Công việc của tôi là trả lại tự do cho anh. Và lúc này, có vẻ nó chỉ còn là ước mơ hão huyền. Tôi cầm điều khiển, đổi sang một kênh của Birmingham, nhưng vẫn để tắt tiếng. Trong anh tự tin khủng khiếp, Duke bảo. Tôi có căn cứ để làm thế mà, tôi đâu có bị người ta tiêm. Anh hài thật đấy, Post. Thư giãn nào, Duke. Thư giãn à? Anh đặt chân xuống sàn, trên môi lại nở một nụ cười. Trong anh đích thực là đang thư giãn, quá thư giãn trong hoàn cảnh này. Anh cười lớn. Nhớ Lucky Skelton không? Không. Cuối cùng họ đã xử được anh ấy khoảng 5 năm trước, nhưng họ phải mất đến 3 bữa ăn cuối cùng. Anh ấy đã kịp hãm phanh được trước bờ vực 3 lần. Trước khi bị người ta đẩy xuống, anh ấy đòi pizza xúc xích và coca anh đào. Còn anh thì yêu cầu món gì? Bít tết và khoai tây chiên cùng một lốc bia. Bia thì chắc không được rồi. Anh sẽ đưa được tôi ra khỏi đây chứ, Post. Tối nay thì không, nhưng tôi đang xử lý. Nếu được ra tù, tôi sẽ đi thẳng đến một quán và uống bia lạnh cho đến khi nằm vật ra sàn. Tôi sẽ đi cùng anh. À, thống đốc đây rồi. Ông ta xuất hiện trên màn ảnh, tôi liền mở âm thanh. Thống đốc đứng trước một hàng micro. Ánh đèn máy quay chỉ vào sáng choang. Nhìn bộ vest đen, cà vạt, paisley, áo sơ mi trắng, tóc chải treo, sợi nào ra sợi nấy. Tôi biết chắc đây là một màn nhằm quảng bá tranh cử. Với bộ mặt đầy nghiêm trọng, ông ta nói. Tôi đã xem xét thấu đáo vụ việc của ông Russell, cũng như đã tham luận kỹ lưỡng với các điều tra viên. Tôi cũng đã gặp gia đình của Emily Brown, nạn nhân trong tội ác của ông Russell, và gia đình của họ kịch liệt phản đối ý tưởng khoan hồng. Sau khi cân nhắc mọi mặt của vụ này, tôi đã quyết định giữ nguyên bản án của anh ta. Phán quyết của tòa tiếp tục có hiệu lực và buổi hành hình sẽ được diễn ra. Người dân đã lên tiếng, do đó sẽ không có sự khoan hồng cho ông Russell. Ông ta tuyên bố một cách bi đát nhất có thể, rồi cúi chào và từ từ ra khỏi ống kính máy quay. Màn trình diễn đã xong, diễn viên chính đã rời khỏi khán phòng. Mới 3 ngày trước, ông ta đã thu xếp được thời gian để gặp tôi trong 15 phút, chỉ để sau đó oan oan với giới báo rằng chúng tôi đã gặp riêng. Nếu đã xem xét lại một cách thấu đáo, hẳn ông ta đã biết Dill Crystal không hề liên quan đến vụ cưỡng hiếp và giết Emily Brun 11 năm trước. Tôi lại bấm tắt tiếng, chẳng ngạc nhiên gì. Ông ta có bao giờ ban lệnh khoan hồng chưa? Dill hỏi. Dĩ nhiên là chưa. Có tiếng gõ cửa mạnh, rồi cánh cửa mở tung. Hai quản giáo bước vào, một người đang cầm trên tay bữa ăn cuối cùng. Họ để nó xuống rồi đi mất. Duke nhìn vào đĩa bít tết, khoai tây chiên và một lát bánh sô-cô-la khá là mỏng, rồi nói, chẳng có bia. Thôi thì thưởng thức trà đá vậy. Anh ngồi trên giường và bắt đầu ăn. Mùi đồ ăn thơm ngon làm tôi phát thèm, vì ít nhất 24 tiếng rồi tôi chưa ăn gì. Khoai tây chiên không? Anh hỏi. Không, cảm ơn anh. Tôi đâu ăn hết chỗ này được. Chẳng biết vì sao, nhưng tôi chẳng thấy thèm ăn lắm. Mẹ anh sao rồi? Anh nhồi một miếng bít tết lớn rồi nhai chậm chậm. Không ổn lắm. Anh hẳn cũng biết rồi, mẹ tôi khóc nhiều lắm, khá là kinh khủng. Điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi cầm lấy, nhìn vào màn hình. Đây rồi. Tôi cười với Duke và trả lời điện thoại. Là nhân viên tòa phúc thẩm 11, một người tôi quen thân, và anh ấy báo là sếp vừa ký lệnh hoãn thi hành án vì cần thêm thời gian để xác định liệu Duke Russell có được xét xử công bằng không. Tôi hỏi khi nào, và anh ấy bảo lệnh sẽ được công bố ngay lập tức. Tôi quay sang thân chủ của mình. Anh được ở lại rồi, tối nay khỏi đụng đến kim tiêm. Ăn miếng bít tết đó mất bao lâu nhỉ? 5 phút. Anh cười tít mắt và nhồi thêm thịt vào miệng. Cho tôi 10 phút được không? Tôi hỏi anh bạn trên điện thoại. Thân chủ của tôi muốn ăn cho xong bữa ăn cuối cùng. Chúng tôi bàn qua lại và cuối cùng thống nhất là 7 phút. Tôi cảm ơn anh ấy, kết thúc cuộc gọi rồi bấm gọi số khác. Ăn nhanh đi, tôi nói. Đột nhiên, Duke lấy lại cảm giác thèm ăn. Cảm giác thèm ăn và hùng hục xơi hết đĩa bữa ăn trước mặt. Kẻ gây nên bản án oan sai của Duke là một công tố viên tỉnh lẻ tên là Chad Fulbright. Hiện giờ, anh ta đang ngồi chờ ở tòa nhà hành chính của nhà tù, cách đây tầm một cây số, sẵn sàng đón thời khắc vinh quang nhất trong sự nghiệp của mình. Anh ta cứ tưởng đến 11:30 thì sẽ được lên xe của nhà tù cùng gia đình Brun và cảnh sát trưởng địa phương đến dãy buồng tử tù này, vào một căn phòng nhỏ có tấm kính lớn với bức màn. Chắc cứ nghĩ khi yên vị ở đó rồi, họ sẽ chờ trong giây lát, đến lúc Duke bị cột vào ghế, kim tiêm vào tay, rồi tấm màn sẽ vén lên đầy kịch tính. Với một công tố viên, không gì thành công hơn được chứng kiến một vụ hành hình do chính mình khởi tố. Nhưng Chad không có được phút giây mơ mộng đó. Tôi bấm số gọi và anh ta nghe máy ngay. Post đây, tôi nói. Ở dãy buồng tử tù có tin xấu rồi nhé. Tòa phúc thẩm 11 vừa ra lệnh hoãn. Có vẻ anh sẽ phải cụp đuôi về lại Verona rồi. Anh ta lắp bắp và chỉ nói được. Cái quái gì? Nghe tôi nói rõ rồi mà, Chad. Lời buộc tội sai bét của anh đang được làm sáng tỏ, và tôi dám nói, có vẻ không bao giờ anh đem được đầu của Duke về làm chiến tích đâu. Tòa phúc thẩm 11 đã có những nghi hoặc về tính công bằng của phiên tòa, nên vụ họ đang cho xét lại. Hết rồi, Chad à, xin lỗi vì phá hỏng khoảnh khắc vinh quang của anh. Anh đùa hả, Post? Ồ, hẳn rồi, giờ ở dãy buồng tử tù này ai cũng cười mà. Anh đã được vui khi trả lời báo giới cả ngày hôm nay rồi, giờ cứ vui thêm chút nữa đi nhé. Tôi quá kinh tởm gã này đến mức không diễn tả nổi. Tôi tắt máy rồi nhìn Duke đang ăn mừng thoát nạn. Anh hỏi với miệng đầy ứ thịt. Anh gọi cho mẹ tôi được không? Không, ở đây chỉ luật sư mới được đem điện thoại theo, nhưng bà ấy sẽ sớm biết thôi. Ăn nhanh đi nào. Duke uống trà cho êm họng, rồi quay sang chiến tiếp miếng bánh chocola. Tôi cầm điều khiển, mở âm lượng to lên. Khi anh đang càn quét cho hết phần ăn, một phóng viên thở không ra hơi chạy vào nhà tù, lắp bắp báo tin đã có lệnh hoãn thi hành án. Anh ta có vẻ rối bời, đọc trên mặt chỉ thấy có mỗi chữ hoang mang to tướng. Chỉ trong vài giây, có tiếng gõ cửa và giám đốc nhà tù bước vào. Anh ta nhìn TV rồi nói, chắc anh đã nghe tin rồi. Phải, giám đốc à, xin lỗi vì làm hỏng tiệc. Bảo người của anh nghỉ đi và làm ơn gọi giúp tôi chiếc xe nhé. Duke lấy tay áo chùi miệng, bắt đầu cười lớn. Đừng ra vẻ thất vọng thế chứ, giám đốc. Không, thật ra tôi nhẹ cả người ấy. Viên giám đốc nói, nhưng sự thật hiện rõ rành rành rồi. Cả anh ta cũng đã dành nguyên ngày hôm nay để trả lời báo giới, hưởng thụ vô vàn sự chú ý rồi. Thế mà đột nhiên, màn nước rút hoành tráng của anh lại kết thúc bằng một cú ngã đau ở vạch đích. Tôi đi đây, tôi nói và bắt tay Duke chào tạm biệt. Cảm ơn Post, anh nói. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Trước khi ra khỏi phòng, tôi quay qua viên giám đốc. Nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến thống đốc nhé. Vừa ra khỏi cửa tòa nhà, một luồng khí lạnh xộc thẳng vào mặt làm tôi khoan khoái lạ. Một quản giáo dẫn tôi đến chiếc xe nhà tù cách đó vài bước. Tôi lên xe, rồi anh ta đóng cửa lại. Ra cửa chính, tôi nói với tài xế. Khi chiếc xe chậm chậm đi ra cổng cơ sở cải huấn Holman này, tôi mới đột nhiên thấy mệt và đói, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm. Tôi nhắm mắt lại, thở sâu và tận hưởng phép lạ cho Duke được sống thêm một ngày nữa. Tôi đã cứu được mạng anh, tạm thời là thế, còn trả lại tự do cho Duke chắc phải cần thêm một phép lạ nữa. Vì nhiều lý do mà chỉ những người điều hành nơi này biết, nhà tù đã bị phong tỏa suốt 5 tiếng qua. Như thế, các tù nhân phẫn nộ ở đây có thể tổ chức cuộc bạo loạn ngục Bastille và xông vào dãy buồng tử tù để giải cứu Duke. Giờ đã hết lệnh phong tỏa, bầu khí sôi sục đã qua đi. Nhân lực bổ sung để duy trì trật tự này giờ đang rút đi, và tôi cũng muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Xe của tôi đổ ở chỗ gần cổng chính, nơi phóng viên báo đài đang lục tục dỡ dụng cụ và lên đường về nhà. Tôi cảm ơn viên quản giáo, lên chiếc xe Ford SUV của mình và vội vã rời đi. Qua hai dặm trên đường cao tốc, tôi ghé lại một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa để gọi một cuộc. Kẻ đó tên là Mark Scotter, nam, da trắng, 33 tuổi, sống ở một căn nhà thuê nho nhỏ tại thị trấn Bayless, cách Verona tầm 15 cây số. Trong hồ sơ, tôi có nhiều ảnh chụp nhà và xe của hắn, cả ảnh của bạn gái hiện thời của hắn nữa. 11 năm trước, Carter đã cưỡng hiếp và giết Emily Brun, và giờ việc của tôi là chứng minh điều đó. Dùng sim rác, tôi gọi đến điện thoại của hắn, một số điện thoại mà theo lý tôi không thể nào tìm được. Sau 5 tiếng chuông, hắn nghe máy. Alo? Mark Carter à? Ai đấy? Anh không biết tôi, Carter à. Nhưng tôi gọi từ nhà tù. Duke Russell vừa được hoãn án, nên tôi rất tiếc phải báo cho anh biết là vụ án vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Anh có đang xem tivi không đấy? Ai đấy? Tôi chắc là anh đang xem tivi, Carter. Cái xác béo của anh và cả cô bồ béo của anh đang cầu trời cho bang giết Duke vì tội ác do anh gây, do tay anh gây ra. Anh là đồ khốn, Carter. Sẵn sàng nhìn anh ấy chết vì tội ác do anh làm. Đồ hèn. Ngon thì nói thẳng với tao đi. Ồ, Carter, tôi sẽ làm thế. Khi ta gặp nhau ở tòa, tôi sẽ tìm ra chứng cứ và chẳng mấy chốc Duke sẽ được tự do. Còn anh thế chỗ cho anh ấy. Tôi đang tìm đến anh đây, Carter. Nói xong, tôi tắt máy ngay để hắn không nói thêm được gì nữa. Chương 2. Vì săn rẻ hơn nhà nghỉ cùi bắp một chút, nên tôi rất thường lái xe đơn độc trên đường vào những giờ tối muộn. Lúc nào cũng thế, tôi cứ tự nhủ rồi mình sẽ ngủ sâu. Như thể trước mắt tôi là giấc ngủ đông dài đang chợt ập đến. Sự thật là tôi chợp mắt rất nhiều, nhưng lại hiếm khi ngủ, và chuyện này chắc khó lòng thay đổi được. Tôi đã gánh lấy sứ mệnh cứu mạng những con người vô tội đang mục rữa trong tù, trong khi những kẻ cưỡng hiếp giết người thật sự vẫn nhẫn nhơ. Duke Russell bị kết tội ở một thị trấn mà tâm thức người ta chỉ như ao tù hồ động, nơi mà phân nửa bồi thẩm đoàn còn đọc chưa trôi chảy, và dễ dàng bị dắt mũi bởi hai gã chuyên gia tự phong khoác lác mà Chad Von Wright đưa lên bục đối chất. Người đầu tiên là một nha sĩ tỉnh lẻ đã nghỉ hưu ở Wyoming, và làm thế nào ông ta lại đến tận Verona, Alabama lại là một chuyện khác nữa. Với uy thế ghê gớm, bộ vest chỉnh chu và vốn từ cao ngất, ông ta làm chứng rằng ba dấu răng trên tay của Emily Brun là của Duke. Gã hề đó là cái máy làm chứng trên khắp cả nước, lúc nào cũng cho bên công tố và luôn nhận thù lao hậu hĩnh. Cái đầu bệnh hoạn của lão nghĩ rằng một vụ cưỡng hiếp không đủ mức bạo lực nếu thiếu vài dấu răng của kẻ thù ác hằn trên người nạn nhân. Một giả thuyết vô căn cứ và lố bịch như thế đáng ra phải bị vạch trần trong phiên đối chất. Nhưng có lẽ lúc đó luật sư của Duke hoặc còn say rượu hoặc đang ngủ gật mất rồi. Gã chuyên gia thứ hai là người ở phòng xét nghiệm hình sự của bang. Lĩnh vực chuyên gia của gã là phân tích mẫu tóc, 7 sợi lông vùng kín được tìm thấy trên người Emily, và gã này đã thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng chúng là của Duke. Nhưng không đúng, có thể chúng là của Mark Carter, dù chuyện đó vẫn chưa biết chắc được. Chưa thôi nhé. Đám ngờ nghệch phụ trách điều tra vụ này chỉ nghi ngờ chút ít với Carter, dù người ta thấy hắn là người cuối cùng ở với Emily. Vết cắn và mẫu tóc đã bị xem là thiếu độ khả tín trong hầu hết các hệ thống hành pháp tiến bộ. Cả hai phương pháp này đều nằm trong phạm vi kiến thức bị xem là tệ hại và thiếu sự ổn định, mà các luật sư biện hộ và kháng cáo thường gọi là khoa học tào lao. Có Chúa biết bao nhiêu người vô tội đã phải lãnh những bản án dài dằng dặc vì những chuyên gia thiếu tư cách này và những giả thuyết vô căn cứ của họ. Bất kỳ luật sư biện hộ nào có chút phẩm chất sẽ đối chất ra ngô ra khoai với hai chuyên gia này. Nhưng luật sư của Duke còn chẳng xứng đáng với thù lao 3.000 đô mà bang trả cho. Thật sự là anh ta chẳng xứng đáng được trả đồng nào. Anh ta thiếu kinh nghiệm về án hình sự, nồng nặc mùi rượu trong phiên tòa, còn chẳng chuẩn bị gì sất. Thậm chí tin rằng thân chủ của mình có tội. Bản thân anh ta 3 lần bị phạt vì tội say xỉn lái xe chỉ 1 năm sau phiên tòa đó, bị tước giấy phép luật sư và cuối cùng chết vì xơ gan. Và tôi là người phải gom góp các mảnh chứng cứ và tìm cho ra được công lý. Nhưng chẳng ai mời tôi tham gia vào vụ này cả. Như lâu nay luôn vậy, tôi tình nguyện. Tôi đang trên xa lộ liên bang đến Montgomery, cách đó 2 tiếng rưỡi lái xe. Và thế là có nhiều thời gian để suy ngẫm trù tính. Nếu có ghé lại một nhà nghỉ, tôi cũng sẽ không ngủ được vì đang quá phấn khích với phép lạ phút chót đã đoạt được từ hư không. Tôi đã nhắn tin cho nhân viên tòa ở Atlanta để cảm ơn, cũng đã nhắn tin cho sếp. Cầu trời, chắc giờ bà ấy ngủ rồi. Sếp tôi là Vicky Gulley, làm việc trong một văn phòng nhỏ của hội ở khu phố cũ tại Savannah. 12 năm trước, bà đã từ bỏ tiền túi để lập hội mục vụ vệ nhân. Vicky là tín hữu Kitô mộ đạo, xem công việc của mình xuất phát trực tiếp từ phúc âm. Chúa Giêsu đã bảo phải nhớ đến các tù nhân. Bà không thường rảo quanh các nhà tù để thăm nom, thay vào đó, bà làm việc 15 tiếng một ngày để giải thoát những người vô tội. Nhiều năm trước, bà ở trong buổi thẩm đoàn đã kết án một thanh niên tội giết người và ra bản án tử. 2 năm sau, lời kết án sai bị vạch trần. Công tố viên đã che giấu chứng cứ giải tội và dùng đến lời khai man của một kẻ chỉ điểm trong tù. Cảnh sát đã dàn dựng chứng cứ và nói dối bồi thẩm đoàn. Khi kẻ sát nhân thực sự bị vạch trần bởi công nghệ ADN, Vicky đã bán công ty làm sàn của mình cho các cháu, lấy tiền đó lập nên hội mục vụ vệ nhân. Tôi là người đầu tiên vào làm cho bà. Giờ đã có thêm hai người thứ hai. Còn có thêm một nhân sự tự do tên là François Tatum, một người da đen, 45 tuổi, từ hồi niên thiếu đã nhận ra rằng ở vùng quê Georgia sẽ dễ sống hơn nếu tự nhận mình tên là Frankie thay vì François. Có vẻ mẹ anh gốc Haiti nên đã đặt cho con cái những cái tên giống tiếng Pháp, quá xa lạ với cái hốc hẻo lánh đó của thế giới nói tiếng Anh. Frankie là người đầu tiên được tôi giải oan. Anh chịu án chung thân ở Georgia vì tội giết người mà anh không phạm. Lúc đó, tôi đang làm linh mục của giáo hội giám nghiệm ở một nhà thờ nhỏ tại Savannah. Chú thích: Giáo hội giám nhiệm Episcopal Church là một nhánh của giáo hội Anh giáo, và như các giáo hội Anh giáo, linh mục của họ được phép lập gia đình, không như các linh mục Công giáo. Hết chú thích. Chúng tôi lo một vụ nhà tù và nhờ đó tôi gặp được Frankie. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một chuyện là mình vô tội. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến một chuyện là mình vô tội và chỉ toàn nói chuyện đó thôi. Anh thông minh và rất ham học, đã tự học thông thạo về luật. Sau 2 lần gặp, anh đã hoàn toàn thuyết phục được tôi. Trong thời gian đầu tham gia ngành luật, việc của tôi là biện hộ cho những người không đủ tiền thuê luật sư. Tôi đã biện hộ cho hàng trăm thân chủ, và sau một thời gian dài, tôi bắt đầu cho rằng họ đều có tội. Tôi chưa hề dừng lại mà nghĩ đến cảnh ngộ của những người bị kết án oan. Frankie đã thay đổi điều đó. Tôi lao vào điều tra vụ của anh và sớm nhận ra mình có thể chứng minh anh vô tội. Rồi tôi gặp Vicky. Bà đề nghị tôi một công việc với mức lương còn thấp hơn việc mục vụ của tôi nữa. Và đến giờ vẫn thế. François Tatum trở thành thân chủ đầu tiên thuê hội mục vụ vệ nhân biện hộ. Sau 14 năm trong tù, anh đã bị người thân bỏ rơi hoàn toàn. Bạn bè cũng biến mất hết. Mẹ anh đã từ mặt anh. Các anh chị em ruột thì sang ở với bà dì và không bao giờ xuất hiện lại. Anh chẳng biết cha mình là ai. Tôi là người đầu tiên đến thăm anh trong tù sau 12 năm ròng. Sự hờ hững đến thế thật quá đỗi kinh khủng, nhưng nó cũng có mặt tốt. Khi được trả tự do và hoàn toàn giải hết án oan, Frankie được bang Georgia và những người chịu trách nhiệm đẩy anh vào tù bồi thường một khoản tiền lớn. Khi chẳng có người thân hay bạn bè bu bám xin tiền, anh lặng lẽ nhẹ nhàng lướt vào cuộc sống tự do. Anh có một căn hộ nhỏ ở Atlanta một hộp thư ở Chattanooga, nhưng hầu hết thời gian anh rong ruổi trên đường khám phá không gian rộng mở. Tiền của anh nằm rải rác ở nhiều ngân hàng khắp miền Nam, chẳng ai xác định hết được. Anh không muốn có mối quan hệ nào vì đã quá sợ hãi chúng, và còn vì anh luôn sợ người ta sẽ cố đào mỏ mình. Frankie chỉ tin tôi, mỗi mình tôi. Khi vụ kháng cáo của anh đã đâu vào đấy, anh đề nghị trả cho tôi một khoản cực kỳ hậu hĩnh. Tôi từ chối. Anh xứng đáng giữ từng đồng đó khi đã sống sót khỏi nhà tù. Khi ký hợp đồng làm cho hội vệ nhân, tôi đã có lời thề khó nghèo. Nếu thân chủ của tôi có thể sống bằng khẩu phần ăn 2 đô một ngày, thì ít ra tôi cũng phải biết tằn tiện. Đến phía đông Montgomery, tôi ghé vào một trạm dừng chân xe tải ở Tuskegee. Trời vẫn còn tối, chưa đến 6 giờ sáng, và trên bãi đổ xe đầy đá sỏi, những đầu máy kêu rù rù trong khi tài xế của chúng đang chợp mắt hoặc ăn sáng. Quán khá đông khách, cái mùi thịt xông khói và xúc xích xộc thẳng vào mũi ngay khi tôi vừa bước vào. Ở góc quán, Frankie vẫy tay gọi tôi. Vì đang ở vùng thôn quê Alabama, nên chúng tôi chào nhau bằng cái bắt tay chuẩn mực, thay vì ôm nhau thắm thiết. Hai người đàn ông, một đen một trắng, ôm nhau giữa trạm dừng xe tải chật kín người sẽ khiến một vài kẻ cau mày. Nhưng đó không phải cái chúng tôi lo. Frankie có nhiều tiền hơn tất cả những người ở chỗ này cộng lại, và anh vẫn rắn chắc, nhanh nhẹn như thời ở trong tù. Anh không gây chuyện, đơn giản là anh có khí chất và tự tin đủ để khiến người khác phải chùng tay. Chúc mừng nhé, anh nói, suýt soát lắm đấy. Duke đã bắt đầu bữa ăn cuối cùng họ mời, họ mới gọi đến, anh ấy phải ăn vội. Nhưng anh thì có vẻ rất tự tin. Tôi giả vờ thôi, cái kiểu ra vẻ cứng của luật sư ấy mà, bụng dạ tôi thì nôn nao cả lên. Nhân nói về chuyện đó, chắc anh đói lắm rồi. Quá chuẩn. Tôi đã gọi cạc tơ ngay khi ra khỏi nhà tù, không kìm được. Anh nhíu mày. Được rồi, tôi chắc là có lý do cả. Không phải lý do hay ho gì đâu, chỉ là tôi quá giận không kìm được thôi. Gã đó đang ngồi đếm từng phút đến giờ Duke bị tiêm thuốc độc. Anh có tưởng tượng nổi không? Hung thủ thực sự lặng lẽ ăn mừng khi người chịu tội thay mình bị hành hình. Ta phải xử lý hắn, Frankie à. Sẽ thế mà. Cô phục vụ đến. Tôi gọi trứng và cà phê. Frankie thì ăn bánh kếp và xúc xích. Anh nắm rõ về các vụ của tôi không kém gì tôi. Anh đọc hết mọi hồ sơ, biên bản, báo cáo và chi tiết phiên tòa. Frankie thấy lý thú khi đi vào một nơi chẳng ai biết anh như Verona, Alabama để tìm thông tin. Anh táo bạo nhưng không bao giờ làm liều vì chẳng hề muốn bị bắt. Cuộc sống mới của anh quá tốt đẹp, sự tự do này quá giá trị với anh, nhất là anh đã phải thiếu thốn chúng quá lâu rồi. Ta phải kiếm được ADN của Carter, tôi bảo, bằng cách nào đó. Tôi biết mà, tôi đang lo vụ đó, anh cần nghỉ ngơi chút đi, sếp. Chẳng phải tôi luôn thế à? Và hai ta đều biết rằng vì là luật sư nên tôi không thể kiếm ADN của Carter theo cách bất hợp pháp được. Nhưng tôi thì được, phải chứ? Anh mỉm cười, nhấp ly cà phê. Cô phục vụ vừa đem ly cà phê của tôi đến, rót đầy. Có lẽ, để bàn chuyện đó sau đi. Mấy tuần tới, hắn sẽ hoãn cả lên vì cuộc gọi của tôi cho mà xem. Hay cho hắn rồi, hắn sẽ phạm sai lầm và ta sẽ nắm thóp hắn. Giờ anh định đi đâu? Savannah, tôi sẽ ở đó vài ngày rồi đến Florida. Florida? Seabrook? Phải, Seabrook, tôi quyết định nhận vụ này. Khuôn mặt Frankie không bao giờ biểu cảm gì nhiều. Mắt anh hiếm khi nhấp nháy, giọng nói thì trầm đều như thể cân nhắc từng từ vậy. Để sống sót trong tù, người ta phải biết làm mặt tỉnh. Những quãng thời gian cô độc kéo dài không phải là chuyện lạ gì với anh. Anh chắc chứ? Anh hỏi tôi, trong giọng nói rõ ràng có chút hoài nghi về Seabrook. Anh chàng đó vô tội, Frankie à, và lại chẳng có luật sư. Đồ ăn lại dọn lên và chúng tôi cắm đầu vào bơ, siro, nước sốt nóng. Vụ Seabrook đã được gửi đến văn phòng chúng tôi gần 3 năm rồi, và chúng tôi, toàn thể nhân sự đã tranh luận xem có nên dính vào vụ này không. Đây là chuyện khá bất thường với chúng tôi. Chẳng ngạc nhiên gì khi hội vệ nhân nhận vô số thư của các phạm nhân từ khắp 50 bang nói rằng mình vô tội. Nhưng thật ra, đa số là không, nên chúng tôi phải xem xét và chọn lọc cẩn thận, chỉ nhận những vụ nào xác định vô tội rõ ràng nhất. Ấy thế mà chúng tôi vẫn mắc sai lầm. Frankie nói, anh xuống đó có thể hơi nguy hiểm đấy. Tôi biết, tôi đã lần lửa lâu rồi, và trong lúc đó, anh ấy đang đếm ngược từng ngày, chịu ngồi tù thay cho kẻ khác. Frankie miệng nhai bánh kếp, đầu gật rất khẽ, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Tôi hỏi, có bao giờ ta trốn tránh một cuộc chiến cao đẹp chưa? Frankie, có lẽ lần này nên cho qua. Ngày nào anh chẳng từ chối vài vụ, phải chứ? Có lẽ vụ này nguy hiểm hơn mọi vụ khác đấy. Chúa biết anh có biết bao người để biện hộ mà. Giờ anh yếu mềm rồi à? Không, tôi chỉ không muốn thấy anh bị gì, chẳng ai thấy được tôi. Cullen à, tôi sống và làm việc trong bóng tối, nhưng tên anh nằm trên đơn kháng cáo. Anh mà đi điều tra ở một nơi kinh khủng như Seabrook thì có thể chọc giận vài nhân vật sừng sỏ đấy. Tôi mỉm cười, thế thì càng phải làm chứ sao. Khi chúng tôi ra khỏi quán, mặt trời đã lên. Trong bãi đỗ xe, chúng tôi ôm nhau chào từ biệt. Tôi chẳng biết giờ anh sẽ đi về đâu. Cái hay của Frankie là thế. Sáng nào anh ấy cũng thức dậy như một người tự do, tạ ơn Chúa vì phúc phần của mình, rồi lên chiếc bán tải đời mới và rong ruổi dưới ánh mặt trời. Sự tự do của anh tiếp thêm sinh lực cho tôi trên con đường này. Nếu không nhờ hội mục vụ về nhân, hẳn Frankie đã mục ruỗng trong tù rồi. Chương 3. Chẳng có tuyến đường đi thẳng từ Opelika, Alabama đến Savannah. Tôi rời xa lộ liên bang và bắt đầu đi qua vùng trung Georgia trên con đường hai làn xe cộ đông đúc vì đang là buổi sáng. Tôi từng qua đây rồi. Trong 10 năm qua, tôi đã đi hầu như mọi đường cao tốc dọc vành đai tử thần, từ Bắc Carolina đến Texas. Có lần tôi suýt nhận một vụ ở California, nhưng Vicky đã hủy nó. Tôi không thích sân bay, và hội cũng chẳng đủ tiền để tôi bay đi bay về. Thế nên tôi bỏ khá nhiều giờ sau vô lăng, kèm theo đó là khá nhiều cà phê đen và sách nói. Tôi cứ luân phiên giữa những khoảng suy nghĩ sâu lắng và những phút hăng hái qua điện thoại. Vào một thành phố nhỏ, tôi đi ngang qua tòa án và thấy bà luật sư trẻ trong bộ vest đẹp nhất của họ đang hối hả bước vào. Chắc chắn là dự một vụ quan trọng. Cách đây không lâu, hẳn tôi cũng thế. Lần đầu tôi bỏ ngành luật là năm 30 tuổi và vì lý do chính đáng. Buổi sáng đó bắt đầu với tin tức kinh hoàng về hai thiếu niên da trắng 16 tuổi bị cắt cổ chết. Cả hai đều bị cắt xẻ bộ phận sinh dục. Hai đứa trẻ đang đổ xe ở một vùng quê hẻo lánh thì bị một nhóm thiếu niên da đen xông đến cướp xe. Vài giờ sau, người ta tìm thấy chiếc xe. Trong xe, hồi đó vẫn đang tám chuyện vui vẻ. Cảnh sát bắt giữ chúng. Báo đài đưa tin đồng rộ. Đấy đúng là tin bằng sáng chuẩn mực ở Memphis mà. Vụ bạo lực đêm qua được gửi đến quần chúng, chán nản, vốn luôn đau đớn một câu hỏi. Ta còn chịu đựng được bao nhiêu nữa? Tuy thế, thậm chí với Memphis, tin này vẫn quá sốc. Tôi và Brooke xem tin đó trên giường khi đang nhâm nhi ly cà phê đầu ngày như thường lệ. Sau bản tin đầu tiên, tôi lẩm bẩm. Vụ này có thể tệ lắm đây. Vụ này chắc chắn tệ lắm rồi. Cô ấy chỉnh lại. Em hiểu ý anh mà. Anh sẽ nhận bào chữa cho một trong số chúng chứ? Anh đang cầu nguyện đây này. Tôi nói. Đến lúc bước vào bồn tắm, tôi cứ nôn nao cả lên và nghĩ cách để khỏi phải đến văn phòng. Tôi chẳng còn thiết ăn gì, bỏ cả bữa sáng. Khi tôi chuẩn bị đi thì chuông điện thoại reo lên, cấp trên giục tôi đến nhanh. Tôi hôn chào Brooke. Chúc anh may mắn nhé, sẽ là một ngày dài đây. Văn phòng luật sư công nằm trong khu phức hợp tư pháp ngay trung tâm thành phố. Lúc 8 giờ, khi tôi bước vào đó, bầu không khí u ám như nhà xác. Ai cũng có vẻ thu mình trong bàn làm việc của mình và tránh nhìn mặt nhau. Vài phút sau, cấp trên gọi điện bảo chúng tôi vào phòng họp. Nhóm chuyên trọng án có 7 người, và vì đây là Memphis nên chúng tôi có rất nhiều thân chủ phải lo. Ở tuổi 30, tôi là người trẻ nhất, và khi nhìn quanh phòng, tôi biết lần này đến lượt mình rồi. Sếp của tôi bảo, có vẻ chúng có 5 người, đều đang bị giam, từ 15 đến 17 tuổi, hai tên đã đồng ý khai. Có vẻ chúng tìm thấy hai cô cậu đó đang vui vẻ ở băng ghế sau rồi tấn công. 4 trong 5 bị cáo là thành viên dự bị của băng Raven, và để được kết nạp, chúng phải cưỡng hiếp một cô gái da trắng, tóc vàng. Chrissy Spangler có tóc vàng hoe. Tên cầm đầu Lama Robinson là kẻ ra lệnh. Cậu bé Will Foster bị cột vào cây và phải chứng kiến chúng thay nhau cưỡng hiếp Chrissy. Khi cậu ấy không chịu im lặng, chúng cắt bộ phận sinh dục rồi cắt cổ cậu ấy. Sở cảnh sát Memphis đang gửi ảnh đến. 6 người chúng tôi đứng đó kinh hoàng và câm lặng trước thực tế rùng rợn này. Tôi bỗng liếc mắt về phía khung cửa sổ cài then. Giờ mà nhảy chúi đầu xuống công viên cũng chẳng có gì là vô lý. Sếp nói tiếp. Chúng lấy xe của Will, vượt đèn đỏ ở đường Nam số 3. Khùng thật. Cảnh sát chặn 3 người bọn chúng lại, thấy có máu và bắt giam. Hai tên chịu khai, nói rõ đầu đuôi vụ việc. Chúng nói rằng những tên khác mới là kẻ thủ ác, nhưng lời khai của chúng cho thấy cả 5 tên đều tham gia. Bên pháp y đang đến. Không cần phải nói, chúng ta dính sát rạc với vụ này rồi. Chiều nay sẽ có buổi trình diện lần đầu cho 2 bị cáo, và tình hình đang rối tung. Báo giới có mặt khắp nơi, tình tiết bị rò rỉ liên tục. Tôi nhích lại gần cửa sổ một chút. Tôi nghe ông nói, Post, cậu nhận một tên 15 tuổi, Terence Latimore. Cho đến giờ, hắn chưa chịu khai gì. Khi phân công những người khác xong, cấp trên bảo chúng tôi, giờ đến phòng giam và gặp thân chủ mới của các cậu ngay. Hãy báo cho cảnh sát rằng không được thẩm vấn chúng nếu không có các cậu hiện diện. Chúng là thành viên băng đảng và nhiều khả năng sẽ không chịu hợp tác, nhất là khi còn sớm thế này. Ông nói xong thì nhìn chúng tôi, những kẻ đen đuổi này, nhìn từng người mà nói, tôi xin lỗi. Một tiếng sau, khi tôi đang đi vào trại giam của thành phố, thì có ai đó, có lẽ là nhà báo, hét lên, anh biện hộ cho một trong số lũ giết người đó hả? Tôi vờ như không nghe thấy và bước tiếp. Khi tôi vào phòng gặp chật hẹp, Terence Latimore ngồi đó, bị còng ở cổ tay và cổ chân, xích vào một cái ghế sắt. Khi chỉ còn hai chúng tôi với nhau, tôi giải thích rằng tôi được chỉ định biện hộ cho cậu ta và cần hỏi vài câu, những câu đơn giản mở đầu thôi. Đáp lại, cậu ta chỉ trừng mắt và cười mỉa. Có lẽ cậu ta chỉ mới 15 tuổi, nhưng là đứa gai góc đã trải hết sự đời, được trui rèn trong những trận đánh nhau theo kiểu băng đảng, ma túy và bạo lực. Cậu ta ghét tôi và tất cả những ai mang màu da trắng. Cậu ta bảo là không có địa chỉ và bảo tôi tránh xa gia đình cậu ta ra. Tiền án tiền sự của thiếu niên này gồm 2 lần bị đuổi học, 4 lần bị kết tội ở tòa vị thành niên, tất cả đều liên quan đến bạo lực. Đến trưa, tôi đã sẵn sàng nộp đơn từ chức và tìm một công việc khác. 3 năm trước, tôi chỉ gia nhập văn phòng luật sư công vì không thể xin nổi vào hãng luật nào. Và sau 3 năm vắt sức trong vũng lầy của hệ thống tư pháp hình sự, tôi đã nhiều lần tự vấn tại sao lú đầu mình vào trường luật làm gì. Tôi thật sự chẳng nhớ rõ lý do đó nữa. Sự nghiệp này đẩy tôi tiếp xúc hàng ngày với những người mà Nếu ở ngoài tòa án, chẳng bao giờ tôi buồn đến gần. Bữa trưa thì khỏi nói, vì chẳng ai nuốt nổi. Năm người được chọn chúng tôi vào họp với cấp trên và xem qua ảnh chụp hiện trường cũng như báo cáo pháp y. Vừa xem xong, tôi liền nôn thốc nôn tháo. Tôi đang làm gì với đời mình thế này? Là một luật sư hình sự, tôi đã quá chán với câu hỏi. Sao anh có thể biện hộ cho một kẻ mà ai cũng biết là có tội chứ? Tôi luôn trả lời đúng sách vở đã học ở trường luật. Ai cũng có quyền được biện hộ thích đáng, quyền đó được ghi trong hiến pháp. Nhưng tôi không còn tin thế nữa. Sự thật là có những tội ác quá tàn bạo và ghê tởm, đến mức kẻ thủ ác phải bị xử tử. Và nếu như người ta không chấp nhận án tử hình, thì hắn cũng phải bị tù chung thân. Khi rời phòng học kinh khiếp đó, niềm tin lâu nay của tôi bị lung lay tận gốc rễ. Tôi rút vào cái hốc gọi là văn phòng của mình, nơi ít nhất có cửa để khóa lại, để không phải gặp ai nữa. Từ cửa sổ nhìn xuống đường, tôi hình dung mình nhảy đi và hạ cánh nhẹ nhàng ở bãi biển đẹp đẽ nào đó, tận hưởng cuộc đời tươi sáng. Chẳng phải lo gì ngoài biển xanh cát trắng và những ly cốc tai mát lạnh. Kỳ lạ thay, trong những giấc mơ đó của tôi lại chẳng có Brooke. Điện thoại bàn bỗng vang lên, lôi tôi khỏi giấc mơ êm đềm. Mà đó không phải mơ, ảo giác thì đúng hơn. Mọi thứ đột nhiên như thước phim quay chậm, và tôi chật vật lắm mới thốt lên được hai chữ, alo. Nghe tiếng thì là một nhà báo muốn hỏi vài câu về đám sát nhân, làm như tôi sẽ tiết lộ tình tiết vụ án cho cô ta vậy. Tôi gác máy. Một tiếng trôi qua và tôi chẳng biết mình đã làm gì trong một tiếng đó nữa. Tôi tê dại và nôn nao, chỉ muốn chạy thoát khỏi tòa nhà. Tôi nhớ mình có gọi cho Brooke báo tin kinh khủng này. Buổi trình diện đầu tiên vào lúc 2 giờ chiều được dời địa điểm từ phòng xử án nhỏ sang một phòng lớn hơn, thế mà vẫn kín chỗ. Vì mức độ của vụ này, Memphis đã điều rất nhiều cảnh sát và hầu hết bọn họ đều dồn cả vào phòng xử án chiều nay. Họ chặn tất cả cửa vào, khám xét mọi nhà báo và người dự khán. Trong phòng xử án, cảnh sát đứng hai hàng dọc lối đi giữa và rải đều ở ba bức tường. Bà con của Will Foster là lính cứu hỏa ở Memphis. Anh đến cùng một nhóm đồng nghiệp và có vẻ họ sẵn sàng lao vào trả nợ máu bất kỳ lúc nào. Vài người da đen co rúm ở góc cuối phòng, cách xa gia đình các nạn nhân hết mức có thể. Nhìn đâu cũng thấy nhà báo, nhưng không ai được cầm theo máy ảnh. Các luật sư không có phần sự cũng chen chúc kiếm một chỗ với vẻ hiếu kỳ. Tôi vào phòng xử án bằng cửa riêng, nhẹ nhàng đi qua để rồi sững sờ trước đám đông này. Người đâu mà chật kín cả phòng. Một bầu không khí nặng nề đặc quánh bao trùm. Thẩm phán vào ghế và yêu cầu tất cả trật tự. Năm bị cáo được đưa vào, cả năm đều mặc đồ tù nhân màu cam, xích chung với nhau. Những người dự khán hầu hấu nhìn xuống, đám họa sĩ phóng sự thì hí hoáy vẽ hình minh họa. Sau lưng năm bị cáo là một hàng cảnh sát che chắn họ khỏi đám đông. Các bị cáo đứng trước thẩm phán, ai cũng cúi gằm mặt. Từ sau những hàng ghế dự khán, một tiếng dữ dội hét lên. Xử chúng luôn đi, khốn kiếp, cho chúng đi luôn. Cảnh sát liền dẹp yên anh ta. Một bà nọ thì hét lên trong nước mắt. Tôi bước đến sau lưng Terence Latimore, đứng cùng hàng với bốn đồng nghiệp của mình. Vừa bước lên, tôi vừa nhìn những người đang ngồi với nhau ở hai hàng ghế đầu. Rõ ràng họ là người thân thiết với các nạn nhân, và ánh mắt của họ dành cho tôi hiện rõ hai chữ căm ghét. Thân chủ ghét tôi, nạn nhân cũng ghét tôi, thế thì tôi đứng trong phòng xử án này để làm gì? Thẩm phán đập búa. Trật tự, đây là buổi trình diện đầu tiên, mục đích là xác định danh tính của các bị cáo và đảm bảo họ có luật sư biện hộ. Chỉ thế thôi. Giờ thì, ai là Lama Robinson? Robinson ngước lên và lắp bắp nói gì đó. Anh bao nhiêu tuổi, anh Robinson? 17. Cô Julie Showalter ở văn phòng luật sư công đã được chỉ định biện hộ cho anh. Anh đã nói chuyện với cô ấy chưa? Đồng nghiệp Sully của tôi bước lên, đứng giữa Robinson và bị cáo bên cạnh. Vì các bị cáo bị xích lại với nhau, nên luật sư chỉ có thể tiến lại sát họ được chừng đó. Trong phòng xử án, các bị cáo luôn được tháo còng và xích, nhưng lần này thì không, và điều đó thể hiện rõ thái độ của thẩm phán về vụ này rồi. Robinson ngoái nhìn Julie và nhún vai. Anh có muốn cô ấy biện hộ cho mình không, anh Robinson? Cho tôi luật sư da đen được không? Anh có thể thuê bất kỳ ai anh muốn. Anh có tiền để thuê luật sư riêng không? Có lẽ. Được, ta sẽ bàn đến chuyện đó sau. Giờ đến anh Terence Latimore. Terence nhìn thẩm phán như thể muốn xông lên cắt cổ cả ông ta luôn vậy. Anh bao nhiêu tuổi, anh Latimore? 15. Anh có tiền để thuê luật sư riêng không? Cậu ta lắc đầu. Anh có muốn anh Colin Post ở văn phòng luật sư công biện hộ cho mình không? Cậu ta nhún vai, bất cần. Thẩm phán nhìn tôi. Anh Post, anh đã nói chuyện với thân chủ của mình chưa? Và anh Post là tôi đây. Chẳng thể trả lời. Tôi đã cố mở miệng nhưng không nói được gì. Tôi lùi lại một bước, mắt vẫn chăm chăm về phía thẩm phán đang nhìn tôi không chớp mắt. Anh Post. Phòng xử vẫn im lìm, nhưng tai tôi ong lên, một tiếng inh tai nhức óc cứ dội vào. Đầu gối nhũn, thở không ra hơi, tôi lại lùi thêm bước nữa, và quay người băng qua hàng rào cảnh sát. Tôi đi thẳng ra dãy chắn, đẩy tấm chắn, bước vào lối đi giữa khán phòng. Tôi liên tục va vào các cảnh sát đứng hai bên lối đi, không một ai cố cản tôi lại. Hình như thẩm phán có nói, anh Post, anh đi đâu vậy? Anh Post đó cũng chẳng biết. Tôi qua cửa chính, rời phòng xử án và đi thẳng đến phòng vệ sinh nam, vào một buồng, khóa cửa lại, rồi nôn mãi đến khi không còn gì trong bụng nữa. Nôn xong, tôi ra bồn rửa, táp nước lên mặt, sau đó hình như tôi đi xuống bằng thang cuốn, nhưng chẳng ý thức được gì về thời gian, địa điểm, âm thanh hay cử động gì hết. Tôi chẳng nhớ mình rời tòa nhà khi nào nữa. Chẳng hiểu bằng cách nào, tôi lại đang trên xe, lái dọc đại lộ Poplar, về phía đông, cố thoát khỏi thành phố. Tôi vô thức vượt cả đèn đỏ và suýt chút nữa gây tai nạn. Tiếng bóp còi inh ỏi giận dữ văng vẳng sau lưng. Rồi tôi nhận ra mình đã để quên cặp táp ở phòng xử án. Thế mà tôi cười. Không đời nào tôi lấy nó đâu, lấy làm gì? Ông bà ngoại tôi sống ở một nông trại nhỏ cách Dyersburg, Tennessee, 10 dặm. Tôi về đến đó mà chẳng biết là lúc nào, cũng chẳng nhớ sao mình lại quyết định về quê nhà. Ông bà tôi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra tôi đang gặp chuyện. Ông bà thay nhau hỏi nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt trống rỗng vô hồn. Họ cho tôi đi nằm và gọi Brooke. Tối đó, xe cấp cứu đến đưa tôi đi. Brooke đi cùng tôi suốt 3 tiếng đến một bệnh viện tâm thần gần Nashville. Bệnh viện ở Memphis xa chỗ mà tôi cũng chẳng muốn về lại nơi đó. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu trị liệu và dùng thuốc kèm những buổi tư vấn dài giờ với bác sĩ tâm lý, rồi dần dần bình phục. Sau một tháng, công ty bảo hiểm thông báo rằng họ sẽ không chi trả nữa. Lúc đó, tôi cũng đã sẵn sàng để xuất viện. Tôi chẳng muốn trở lại căn hộ ở Memphis nên chuyển đến sống với ông bà ngoại. Suốt thời gian đó, tôi và Brooke cũng quyết định chia tay. Thật ra, trong 3 năm kết hôn với nhau, từ năm thứ 2, chúng tôi đã nhận ra mình không thể sống bên nhau trọn đời và cố gắng chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Lúc đó, chúng tôi chẳng dám nói thẳng ra với nhau. Cả hai vẫn êm đềm, hiếm khi cãi vã và gây gổ gì. Nhưng không hiểu sao, trong những ngày tăm tối đó, chúng tôi lại tìm được can đảm để thành thật thú nhận. Trong lòng vẫn còn yêu, nhưng cuộc sống hai đứa đã xa nhau quá rồi. Mới đầu, chúng tôi đồng ý ly thân một năm để xem sao, nhưng rồi quyết định đó cũng bị gạt đi luôn. Tôi chưa hề trách cô ấy bỏ tôi trong cơn suy sụp này. Chính tôi cũng muốn dần như cô ấy vậy. Chúng tôi đau đớn chia tay nhau, nhưng thề vẫn sẽ làm bạn, hoặc ít nhất cố gắng để làm bạn. Thế mà cả chuyện đó cũng không thành. Brooke vừa bước ra khỏi đời tôi thì chú đến gõ cửa. Ngài đến qua cha Benny Drake, linh mục giáo hội giám nhiệm ở nhà thờ Dyersburg. Cha Benny tầm 40 tuổi, ngầu và chất, nói năng hóm hỉnh, hầu như lúc nào cũng mặc quần jeans bạc màu kèm áo sơ mi đen và cổ áo linh mục. Chẳng mấy chốc, cha đã là điểm sáng trong những ngày tăm tối của tôi. Mới đầu, cha viếng thăm tôi hàng tuần, rồi chẳng mấy chốc thành hàng ngày, và tôi cứ trông mong đến giờ đàm đạo cùng cha trước hiên nhà. Tôi tin tưởng cha ngay lập tức và thú nhận với cha rằng tôi chẳng còn muốn quay trở lại ngành luật. Tôi chỉ mới 30 và muốn làm một công việc giúp đỡ tha nhân. Tôi không muốn dành cả quãng đời còn lại để đi kiện tụng hoặc bào chữa cho kẻ có tội, hay phải cày cuốc trong những công ty luật đầy áp lực. Càng thân thiết với cha Benny, tôi càng muốn giống cha hơn. Cha thấy tôi có phẩm chất và gợi ý tôi nên cân nhắc chuyện làm linh mục. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện nhiều giờ, chuyện trò trao đổi còn lâu hơn nữa. Dần dần, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy tiếng Chúa gọi. 8 tháng sau phiên trình diện khủng khiếp đó, tôi chuyển đến Alexandria, Virginia và gia nhập chủng viện, chuyên tâm học hành suốt 3 năm trời. Để trang trải, tôi làm trợ lý điều tra tại một hãng luật lớn ở DC, 24 tiếng mỗi tuần. Tôi ghét công việc này, nhưng vẫn che giấu được sự khinh bỉ đó. Và cứ thế, cứ mỗi tuần trôi qua, cái lý do vì sao tôi bỏ nghiệp này cứ hiện ra rõ mồn một. Đến năm 35 tuổi, tôi được phong chức và làm linh mục phụ tá tại nhà thờ giám nhiệm Hòa Bình trên phố Drayton, hạt Savannah. Linh mục chánh xứ Luther Hodges, cha đã phụ trách tuyên úy cho nhà tù nhiều năm rồi. Chú của cha đã chết trong tù và cha quyết tâm giúp đỡ những con người bị lãng quên này. 3 tháng sau khi chuyển đến Savannah, tôi gặp Francois Tantum, một con người thật sự bị đời đẩy vào quên lãng. 2 năm sau, đưa được Frankie ra khỏi tù là chuyện vui mừng nhất đời tôi. Tôi đã tìm được ơn gọi của mình, và nhờ Chúa dẫn lối, tôi gặp được Vicky Woodley, một người dốc trọn vì sứ mệnh của mình. Chương 4. Hội mục vụ vệ nhân đặt văn phòng ở một góc nhỏ trong nhà kho cũ phố Brock tại Savannah. Phần còn lại của tòa nhà là trụ sở của công ty đóng sàn mà Vicky đã bán đi nhiều năm về trước. Bà vẫn là chủ nhà kho này và cho các cháu thuê lại nó để làm ăn. Hầu hết tiền thuê nhà bà đều chi cho công tác của hội. Khi tôi đến nơi thì đã gần trưa. Tôi chẳng trông chờ sẽ được chào đón như người hùng, và cũng chắc chắn là sẽ không có việc này. Văn phòng của chúng tôi chẳng có tiếp tân, chẳng có khu vực tiếp khách, cũng chẳng có chỗ đẹp để bàn chuyện với thân chủ. Họ đều ở trong tù cả. Chúng tôi chẳng có thư ký vì không đủ tiền để tuyển. Đánh máy, lưu hồ sơ, lên lịch, trả lời điện thoại, pha cà phê, đổ rác, tất tần tật mọi chuyện chúng tôi đều tự làm. Hầu như bữa trưa nào Vicky cũng ghé ăn cùng mẹ đang ở nhà an dưỡng cùng con phố. Văn phòng của bà quá ngăn nắp, giấy tờ trên bàn, tờ nào ngay ngắn, tờ nấy. Trên bàn nhỏ sau bàn làm việc là ảnh Vicky và Boyd, người chồng quá cố của bà. Ông đã lập nên công ty này, và sau khi ông mất sớm, bà đã tiếp quản rồi điều hành nó với bàn tay sắt cho đến khi chuyển sang lập hội vệ nhân vì quá bực mình với hệ thống tư pháp này. Đối diện văn phòng bà là văn phòng của Maisie Ruffin, phụ trách kiện tụng và là bộ não của hội. Tôi cũng chẳng thấy cô ấy đâu, có lẽ đang đi chăm bọn trẻ đâu đó. Cô có 4 đứa con, thường đến chơi ở trụ sở hội vào những buổi chiều. Và những lúc bọn trẻ huyên náo như thế, Vicky chỉ nhẹ nhàng đóng cửa phòng mình để làm việc. Tôi cũng thế, trong mỗi lần hiếm hoi ngồi làm chút việc ở đây. 4 năm trước, khi chúng tôi tuyển Maisie, cô ấy đã ra 2 điều kiện miễn thương lượng. Thứ nhất là được đưa con cái đến văn phòng khi cần thiết, vì cô ấy không đủ tiền để thuê người trông trẻ. Thứ hai là mức lương. Cô ấy cần 65.000 đô la mỗi năm để đủ sống, không thiếu một xu. Lương của cả tôi và Vicky cộng lại cũng chưa đến mức đó, nhưng chúng tôi chẳng phải nuôi con nên không có gì phải lo chuyện lương bổng. Chúng tôi đã đồng ý với cả 2 yêu cầu, và đến tận lúc này, Maisie vẫn là người được trả lương cao nhất hội. Maisie là người xuất sắc về thương lượng. Cô ấy lớn lên ở những khu dân cư nghèo miền Nam Atlanta, từng trải qua cảnh vô gia cư, dù cho hiếm khi cô nhắc đến thời gian đó. Nhờ thông minh xuất sắc, một giáo viên trung học đã chú ý đến cô và yêu thương giúp đỡ cô nhiều. Cô được học bổng toàn phần tại Đại học Morehouse và trường luật Emory, rồi ra trường với số điểm gần như tuyệt đối. Cô từ chối các hãng luật lớn và thay vào đó làm luật sư cho người cùng màu da với mình ở quỹ biện hộ pháp lý NAACP. Sự nghiệp của cô xuống dốc khi hôn nhân đổ vỡ. Sau đó, khi chúng tôi đang cố tìm thêm một luật sư cho hội, một người bạn đã giới thiệu cô. Tầng trệt là lãnh địa của 2 nữ chủ. Mỗi lần đến đây, tôi đều ở tầng 2, trong căn phòng bé xíu mà tôi xem là văn phòng. Đối diện phòng tôi là phòng họp, dù chúng tôi chẳng mấy khi vào đó. Thường thì chúng tôi chỉ dùng nó mỗi khi cần lấy lời chứng hoặc gặp gỡ thân chủ và gia đình. Tôi vào phòng họp, mở đèn lên. Ở giữa phòng là chiếc bàn oval dài mà tôi mua ở chợ trời với chỉ 100 đô. Quanh bàn có 10 chiếc ghế đủ chủng loại mà chúng tôi gom góp qua nhiều năm. Dù thiếu phong cách và thẩm mỹ, nhưng phòng này lại vô cùng chất. Trên bức tường danh vọng, theo cách gọi tự hào của chúng tôi, là 8 bức chân dung của những người được giải oan. Tất nhiên, người ở đầu hàng là Frankie. Những gương mặt hân hoan của họ chính là linh hồn và tâm điểm của hội. Họ thúc đẩy chúng tôi xông lên, đấu tranh với bộ máy pháp lý, đấu tranh giành tự do và công lý. Chỉ mới có 8 người, còn hàng ngàn người nữa đang chờ. Công việc của chúng tôi là vô tận, và dù đó là một sự thật có lẽ gây nản lòng, nhưng thật sự cũng là thứ truyền động lực vô cùng. Trên bức tường khác là 5 tấm ảnh nhỏ của những thân chủ hiện thời, tất cả đều trong bộ áo tù. Duke Russell ở Alabama, Shasta Riley ở Bắc Carolina, Billy Rayburn ở Tennessee, Curtis Wallace ở Mississippi, Little Jimmy Flagler ở Georgia. 3 người da đen, 2 người da trắng và 1 người phụ nữ. Màu da và giới tính chẳng thành vấn đề. Quanh phòng là bộ sưu tập những trang báo đóng khung ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ lúc chúng tôi đi cùng các thân chủ vô tội ra khỏi nhà tù. Hầu như tấm nào cũng có tôi, đi cùng các luật sư đã hỗ trợ trong những vụ án đó. Vài tấm có Missy và Vicky, nhưng trên những tấm ảnh, nụ cười của ai cũng hệt như nhau. Tôi leo cầu thang lên căn penthouse của mình. Vicky đã cho tôi ở miễn phí trong căn hộ 3 phòng tại tầng trên cùng. Tôi không mô tả đồ đạc ở đó đâu. Có thể nói trong đời tôi hiện giờ chỉ có 2 người phụ nữ là Missy và Vicky, và họ chẳng hề lên đây làm gì. Mỗi tháng tôi về đây 10 hôm và rõ ràng là chẳng muốn bỏ thời gian để dọn dẹp gì mấy. Thật sự là nếu tôi có ở đây thường xuyên, thì nó cũng chỉ bừa bộn thêm chứ chẳng thể nào khá hơn nổi. Tôi vào phòng tắm rồi lăn ra giường. Sau 2 tiếng ngủ như chết, tôi tỉnh giấc vì tiếng ồn dưới lầu. Tôi mặc vội áo quần và lao xuống. Missy chào tôi với nụ cười hết cỡ và cái ôm chặt cứng. Chúc mừng anh, chúc mừng, chúc mừng. Suýt thì hỏng bét ấy, rất xích sao. Khi họ gọi đến thì Duke đang ăn bít tết rồi. Anh ấy có ăn xong không? Dĩ nhiên là xong chứ. Bé Daniel, cậu con trai 4 tuổi của Macy, chạy đến ôm chầm tôi. Nó chẳng biết tối qua tôi đã ở đâu hay đã làm gì, lúc nào nó cũng sẵn sàng ôm lấy tôi. Vicky nghe thấy tiếng trò chuyện và cũng chạy đến. Thế là tôi lại được ôm, được chúc mừng. Lần thất bại trong điệp vụ giải cứu Albert Hoover ở Bắc Carolina, chúng tôi đã khóc cùng nhau trong văn phòng của Vicky. Lần này tuyệt hơn nhiều. Tôi có pha cà phê đây, Vicky nói. Văn phòng bà rộng hơn của Macy và không để đầy đồ chơi hay những cái bàn xếp với sách tô màu, nên chúng tôi qua đó để họp nhanh một chút. Vì tối qua tôi đã gọi điện cho cả hai suốt giờ sinh tử căng thẳng, nên họ nắm gần hết chi tiết rồi. Tôi kể lại cuộc gặp với Frankie, rồi cả ba cùng bàn bước tiếp theo trong vụ của Duke. Giờ tôi mới nhận ra là hiện giờ không có vụ gì gấp gáp, không có ai bị lên lịch hành hình, không có thời khắc chỉ mành treo chuông nào cả. Thật nhẹ nhõm, quá nhẹ nhõm. Các tử tù đều chờ đợi nhiều năm, mọi chuyện diễn ra rất chậm, cho đến khi người ta lên lịch ấn định ngày tai ác ấy. Rồi tất cả bỗng rối beng cả lên, chúng tôi phải chạy đua với thời gian, và khi có được lệnh hoãn thi hành án rồi, chúng tôi biết là phải vài tháng, hoặc thậm chí vài năm, cơn hoảng loạn đó mới xảy đến lần nữa. Nhưng không thể nào thư giãn hoàn toàn, vì thân chủ của chúng tôi vô tội và đang đấu tranh để sống sót trong cơn ác mộng tù tội. Chúng tôi bàn thảo về 4 vụ kia, không vụ nào phải gấp gáp đến điên cuồng vì có ngày hành hình. Tôi mở lời nói về vấn đề khó nói nhất của hội. Vicky à, ngân sách thế nào rồi? Bà mỉm cười, như lúc nào cũng thế. Ồ, ta phá sản rồi, Mitzi nói. Tôi phải gọi một cuộc. Cô đứng lên, hôn nhẹ lên trán tôi. Giỏi lắm, Post. Rồi về văn phòng mình. Cô thường không muốn bàn đến chuyện ngân sách. Tôi và Vicky cũng không muốn cô phải nhọc lòng vì chuyện đó. Vicky quay sang tôi. Tổ chức Cahill vừa gửi tặng chi phiếu 50.000, vậy là ta có khoản để chi dùng trong vài tháng tới. Công việc của hội cần đến nửa triệu đô la một năm, và chúng tôi xoay sở ra con số đó bằng cách tìm đến. Thật sự là đi năn nỉ vài nài vang, các tổ chức phi lợi nhuận nhỏ và một vài cá nhân hảo tâm. Nếu ham gây quỹ, tôi có thể dành đến nửa thời gian trong ngày để gọi điện, viết thư và nói những bài mũi lòng. Số tiền chúng tôi gây quỹ được có tương phản với số người vô tội chúng tôi có thể giải oan, nhưng tôi chẳng có thời gian lẫn hứng thú với việc đi xin. Từ lâu, tôi và Vicky đã quyết định rằng chúng tôi sẽ tránh nỗi phiền não vì chi phí cho nhân sự đông người và áp lực gây quỹ triền miên. Chúng tôi muốn tổ chức gọn nhẹ và đến giờ vẫn thế. Để giải oan một vụ phải mất nhiều năm ròng và tiêu tốn ít nhất 200.000 đô la. Lạ lùng là mỗi khi cần thêm tiền, chẳng hiểu sao chúng tôi đều có người giúp. Ta sẽ ổn cả thôi, bà nói câu cửa miệng của mình. Tôi đã xin thêm trợ cấp và cố thuyết phục vài nhà hảo tâm. Ta sẽ trụ được, lúc nào chẳng thế. Mai tôi sẽ gọi vài cuộc, tôi hứa. Dù là chuyện tôi không ưa, nhưng vẫn buộc mình phải dành vài giờ mỗi tuần để gọi cho các luật sư có cảm tình với chúng tôi để xin tiền. Tôi cũng có một cơ số nhà thờ để xin hỗ trợ. Chúng tôi không hẳn là hội mục vụ tôn giáo, nhưng tự nhận là thế cũng đâu ảnh hưởng gì đến tiêu chí của hội. Vicky hỏi, có vẻ anh định đến Seabrook? Phải, tôi đã quyết định rồi. Tôi đã lưỡng lự 3 năm rồi, và tôi cũng chán bàn đuôi bàn tới vụ này. Chúng ta tin chắc rằng anh ấy vô tội. Anh ấy đã ngồi tù 25 năm mà chẳng có luật sư nào hỗ trợ. Chẳng ai chịu nhận vụ của anh ấy, và tôi muốn chúng ta là người đầu tiên. Macy và tôi ủng hộ anh. Cảm ơn bà. Sự thật là, về việc chọn theo hoặc bỏ vụ nào, tôi mới là người quyết định. Chúng tôi đánh giá các vụ án trong một thời gian dài, tìm hiểu cặn kẽ các thông tin dữ kiện hết sức có thể, Và nếu một trong ba người kiên quyết phản đối, chúng tôi sẽ không nhận vụ đó. Vụ ở Seabrook đã đau đớn trong lòng chúng tôi suốt một thời gian dài, chủ yếu là bởi chúng tôi chắc chắn rằng anh ấy đã bị gài tội. Vicky nói, tối nay tôi sẽ nướng thịt gà Cornish. Sướng quá, tôi đang chờ được mời đây. Bà sống một mình lại mê nấu ăn. Mỗi lần tôi về đây, chúng tôi thường quy tụ ở căn nhà trệt ấm cúng của bà cách đây 4 khối nhà để ăn một bữa thật lâu. Bà thì lo cho sức khỏe và thói quen ăn uống lộn xộn của tôi. Maisie thì lo cho chuyện tình yêu của tôi, một thứ vốn không tồn tại và cũng chẳng làm tôi bận lòng. Chương 5. Thị trấn Seabrook nằm ở vùng sông Lạch thôn quê Bắc Florida, xa khỏi những khu vực phát triển và các cộng đồng hưu trí. Cách đó 2 tiếng chạy xe về phía nam là Tampa, Gainesville, thì cách 1 tiếng chạy xe về phía tây. Dù vịnh chỉ cách đó 45 phút chạy xe, đường thì hai làn, nhưng các nhà phát triển đô thị của bang chẳng hề để tâm tu sửa con đường dọc biển này. Với dân số 11.000 người, Seabrook là thủ phủ của hạt Ruiz, trung tâm của hầu hết các hoạt động thương mại trong khu vực bị bỏ rơi này. Dân số ở đây ngày càng suy giảm, nhưng có gỡ gạc lại được đôi chút nhờ vài người ở tuổi nghỉ hưu tận dụng lợi thế sinh hoạt giá rẻ khi ở trong những bãi nhà xe di động. Còn phố chính vẫn mãi trong tình trạng dang dở với vài tòa nhà trống không, và ở rì thị trấn, khá nhiều ngôi nhà lớn đang treo biển bán tháo. Tòa nhà tòa án theo phong cách Tây Ban Nha ở đây vẫn còn đẹp và khá bận rộn, với hơn 20 luật sư lo xử lý công chuyện pháp lý của hạt. 22 năm trước, một luật sư bị giết trong văn phòng mình, và vài tháng sau, lần đầu tiên và duy nhất, Seabrook được người khắp cả nước biết đến. Nạn nhân là luật sư Keith Russell, bị giết năm 37 tuổi. Thi thể được tìm thấy trên sàn sau bàn làm việc, máu tùng tóe khắp nơi. Anh bị bắn 2 phát vào đầu bằng một khẩu súng shotgun cỡ đạn 12 và khuôn mặt gần như không còn lại gì. Ảnh chụp hiện trường quá khủng khiếp, thậm chí là tởm lợm, ít nhất là với vài bồi thẩm. Tối ngày định mệnh vào tháng 12 đó, anh làm việc muộn trong văn phòng của mình. Không lâu trước thời điểm anh chết, điện trong văn phòng anh đã bị cắt. Kate làm nghề luật ở Seabrook đã 11 năm, cùng người cộng sự cũng là vợ anh, Diana Russell. Hai người không có con. Thời gian đầu mới lập công ty, họ chăm chỉ miệt mài hỗ trợ pháp lý cho đủ mọi mục đích thông thường. Nhưng rồi cả hai muốn lên tầm và thoát khỏi cảnh chán chường của những lần lo viết di chúc và đệ đơn ly hôn. Họ mong mỏi trở thành luật sư biện hộ tại tòa và tận dụng hệ thống luật dân sự xin nhiều lợi ích của bang. Tuy nhiên, ở tầm đó, cạnh tranh rất khốc liệt và hai người phải giành giật mới có những vụ béo bở. Thời điểm người chồng bị giết, Diana đang ở tiệm làm tóc. 3 tiếng sau, cô mới phát hiện ra thi thể chồng khi đi tìm anh vì không thấy anh về nhà, gọi điện cũng chẳng nghe máy. Sau tang lễ, cô trốn đời và than khóc chồng mình hàng tháng trời. Cô đóng cửa văn phòng, bán tòa nhà và cuối cùng bán luôn căn nhà đang ở rồi dọn về quê ở Sarasota. Trong tay cô lúc đó có 2 triệu đô tiền bảo hiểm nhân thọ và còn thừa kế phần của Kay trong tài sản chung của cả hai. Các nhà điều tra có nhắc đến chuyện chính sách bảo hiểm, nhưng không lần theo hướng đó. Ngay từ khi mới kết hôn, cả hai đã rất tin tưởng vào uy tín của bảo hiểm nhân thọ. Bản thân cô cũng có hợp đồng bảo hiểm rất cao. Ban đầu, cảnh sát không xác định được nghi phạm nào, cho đến khi Diana nhắc đến Quincy Miller, một thân chủ cũ của hai vợ chồng và còn là một thân chủ cực kỳ khó chịu. 4 năm trước ngày xảy ra vụ án, Kate đã xử lý vụ ly hôn của Quincy và anh không mấy hài lòng với kết quả vụ này. Thẩm phán quyết định mức du cấp và nuôi con quá nhiều so với năng lực tài chính của anh và dần khiến anh khốn đốn. Khi Quincy không thể trả thêm phí luật sư để kháng cáo, Kate từ bỏ vụ này không biện hộ cho Quincy nữa, rồi hạn chót kháng cáo trôi qua. Quincy kiếm cũng khá nhờ làm tài xế xe tải cho một công ty trong vùng. Nhưng anh bị mất việc vì vợ cũ đòi trát tòa tịch thu tiền lương của anh để thực hiện bổn phận chu cấp. Khi không còn tiền để chi trả, anh đệ đơn phá sản và đi khỏi vùng đó. Rồi anh bị bắt và đưa về Seabrook để giam giữ vì tội không chi trả theo giao ước và phải ở đó 3 tháng trước khi thẩm phán tha về. Anh lại bỏ đi, rồi bị bắt vì tội bán ma túy ở Tampa, ngồi tù 1 năm rồi được ân xá. Chẳng mấy ngạc nhiên khi người ta trút hết tội trạng vụ Kay Russell lên đầu anh. Hầu hết luật sư trong vùng đều ngầm công nhận rằng Kate đáng ra phải tích cực hơn trong vụ của Quincy. Kay ghét lo các vụ ly hôn và xem nó là thứ hạ giá đối với một luật sư biện hộ lừng lẫy. Theo Diana, Quincy có ghé văn phòng ít nhất 2 lần, đe dọa nhân viên và đòi gặp luật sư cũ của mình. Không có ai gọi báo cảnh sát về chuyện này, ít nhất theo tường trình của cảnh sát là vậy. Diana còn nói rằng Quincy đã gọi đến nhà họ đe dọa, nhưng họ thấy không đáng lo nên không cần đổi số điện thoại làm gì. Người ta còn tìm được hung khí. Quincy thề là chưa hề sở hữu súng, nhưng vợ cũ của anh ấy lại khai với cảnh sát rằng chồng mình từng có một khẩu. 2 tuần sau vụ giết người, cảnh sát tìm ra một manh mối lớn. Khi dùng lệnh lục soát để thu giữ xe của Quincy, trong thùng xe, họ tìm thấy một cây đèn pin với vài vết nhỏ chất gì đó dính trên mặt kính. Họ cho rằng đó là máu. Quincy một mực nói rằng mình chưa hề thấy cây đèn pin này, nhưng vợ cũ lại bảo cô tin chắc đây là đèn của anh. Giả thuyết nhanh chóng được xác nhận và vụ án được phá. Cảnh sát tin rằng Quincy đã cẩn thận lên kế hoạch vụ tấn công và chờ cho đến khi Kate làm việc muộn một mình trong văn phòng, cắt điện từ cầu dao sau văn phòng, lẻn qua cửa sau không đóng, rồi vì đã nhiều lần vào văn phòng này nên Quincy biết rõ phải tìm Kate ở đâu. Dùng cây đèn pin trong bóng tối vì cúp điện, Quincy xông vào văn phòng của Kate, bắn 2 phát rồi bỏ chạy. Với lượng máu tung tóe ở hiện trường, quá hợp lý khi cho rằng máu đã bắn vào một vài dụng cụ. Cảnh sát còn tìm được một con nghiện tên Carrie Holland, khai rằng khi đứng cách đó 2 khối nhà trong một con hẻm, đã thấy một người da đen chạy ra khỏi khu vực này. Cô còn nói hình như người này cầm một khúc gì đó, dù không chắc chắn lắm. Quincy là người da đen. Ở Seabrook này, 80% là dân da trắng, 10% là da đen, còn lại là dân gốc Trung Mỹ. Carrie không thể nhận diện được Quincy, nhưng thề là anh cùng chiều cao với người cô ấy đã thấy. Luật sư do tòa chỉ định cho Quincy đã thành công trong việc yêu cầu đổi tòa. Thế là vụ này được xử ở tòa của hạt kế bên. Chỗ đó lại có đến 83% là dân da trắng. Trong bộ thẩm đoàn chỉ có một người da đen. Căn cứ kết tội đều xoay quanh cây đèn pin tìm được trong xe của Quincy. Một chuyên gia phân tích vết máu từ Denver đã làm chứng rằng dựa theo vị trí của thi thể và đường đạn giả định, cộng với chiều cao của nạn nhân và hung thủ, cũng như khối lượng máu dính trên tường, kệ sách và bàn nhỏ, anh ta tin chắc rằng cây đèn pin này có hiện diện vào thời điểm nổ súng. Những vết bí ẩn trên mặt đèn pin được mô tả là vết đen. Chúng quá nhỏ, không thể xét nghiệm được, nên không có gì chứng minh đó là máu của Kate. Dù vậy, tay chuyên gia đó vẫn kiên quyết bảo tòa rằng chúng chắc chắn là máu. Quá đáng hơn nữa, tay chuyên gia này còn dù thừa nhận mình chưa hề thực sự nhìn thấy cây đèn pin, nhưng đã kiểm tra nó cực kỳ kỹ lưỡng qua các tấm ảnh được điều tra viên gửi cho. Cây đèn pin này đã biến mất chỉ vài tháng sau khi bắt đầu phiên tòa. Diana thì làm chứng chắc chắn rằng chồng mình biết rõ và rất kinh hãi thân chủ cũ này. Kate đã nhiều lần tâm sự với cô rằng anh sợ Quincy, thậm chí nhiều lúc còn cầm theo súng để phòng thân. Carrie Holland cũng lên làm chứng, nói đủ thứ chuyện, không chuyện gì xác định rõ thủ phạm là Quincy. Cô bác bỏ chuyện bị bên công tố ép buộc cô ra làm chứng để đổi lấy khoan hồng với tội trạng về ma túy. Trong thời gian chờ ra tòa, Quincy bị chuyển sang nhà tù ở Gainesville. Không ai giải thích vì gì về lý do thuyên chuyển này. Anh ở đó một tuần rồi bị chuyển về Seabrook. Tuy nhiên, trong thời gian ở Gainesville, Quincy bị cho ở cùng buồng với một tay chỉ điểm trong tù tên là Jack Huffy. Và về sau, gã làm chứng trước tòa rằng Quincy đã khoe khoang về vụ giết người và lấy làm tự hào. Huffy biết rõ chi tiết vụ giết người, kể cả số phát súng và cỡ đạn. Để thêm thắt cho lời khai, gã còn nói với bồi thẩm đoàn rằng hôm sau ngày gây án, Quincy đã lái xe ra bờ biển và ném súng xuống vịnh. Lúc đối chất, Huffy bác bỏ giả thuyết rằng gã đã thỏa thuận với bên công tố để được khoan hồng. Điều tra viên của cảnh sát bang làm chứng rằng không tìm thấy dấu vân tay của Quincy ở hiện trường hay trên cầu dao ở sau văn phòng, nhưng lại được phép ước đoán rằng có lẽ hung thủ mang găng tay. Khi nhân viên pháp y lên làm chứng, đã trưng ra những tấm ảnh màu chụp hiện trường vụ án. Luật sư biện hộ phản đối kịch liệt, nói rằng những tấm ảnh này là tạo định kiến, thậm chí là kích động thù hận. Thế nhưng thẩm phán đã bác bỏ lời phản đối. Một vài bồi thẩm có vẻ đã sốc trước những hình ảnh chân thật với xác của Kay ngập trong máu, khuôn mặt nát bét không còn gì. Nguyên nhân tử vong quá rõ ràng. Vì tiền án tiền sự và các vấn đề pháp luật của mình, Quincy không được linh mục để làm chứng. Luật sư của anh là Tyler Townsend, lúc đó chưa được 30 tuổi, mới vào nghề và do tòa chỉ định. Kinh nghiệm non trẻ chưa hề biện hộ vụ trọng tội nào, thường đã là vấn đề rồi, nhưng trong vụ Quincy thì không. Townsend biện hộ rất ngoan cường. Anh công kích mọi nhân chứng và chứng cứ mà bên công tố đưa ra. Anh thách thức các chuyên gia và đặt nghi vấn về kết luận của họ, chỉ ra những sai sót trong giả thuyết của họ. Diễu cợt sợ cảnh sát vì để mất chiếc đèn pin, vật chứng quan trọng nhất trong vụ này. Anh vẫy những tấm ảnh chụp màu, những tấm ảnh màu chụp chiếc đèn pin trước mặt bồi thẩm đoàn, bảo họ nghĩ xem liệu những vết trên mặt kính có phải là máu hay không. Anh khinh bỉ Carrie Holland và Jack Huffy, gọi họ là lũ dối trá. Anh còn cho rằng Diana không phải là quá phụ vô tội và đã khiến cô bật khóc trong phiên đối chất, vốn cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì lắm. Anh liên tục bị thẩm phán cảnh cáo, nhưng vẫn không chút nao núng. Anh biện hộ quá nhiệt tâm đến nỗi một vài thành viên bồi thẩm đoàn không thèm giấu sự khinh bỉ trên vẻ mặt. Phiên tòa trở thành một cuộc cãi vã khi Tyler hạch tội công tố viên, bất kính với thẩm phán và lớn giọng quát nạt nhân chứng của bên công tố. Bị cáo đã đưa ra một chứng cứ ngoại phạm. Theo một phụ nữ tên Valerie Cooper, Quincy đã ở với cô ấy vào thời điểm xảy ra án mạng. Cô là bà mẹ đơn thân sống ở Hernando, cách Seabrook một tiếng đi xe về phía nam. Cô gặp Quincy ở một quán bar và hai người cứ hợp rồi tan. Cô khẳng định chắc chắn rằng Quincy đã ở với cô. Nhưng khi lên bục nhân chứng, cô bị uy hiếp và không còn khả tín. Đến khi công tố viên đưa ra cáo buộc về tội ma túy thì cô sụp đổ hoàn toàn. Trong bài diễn văn kết thúc đầy đanh thép, Tyler Townsend đã dùng hai đạo cụ là một khẩu shotgun và một cây đèn pin rồi lập luận rằng gần như không thể nào bắn hai phát súng vào mục tiêu khi tay đang cầm cả hai thứ. Các bồi thẩm có vẻ hiểu được vấn đề này vì họ hầu hết là dân thôn quê, nhưng nỗ lực này của anh chẳng thay đổi được gì. Tyler đã dàn dụ nước mắt khi nài xin một phán quyết vô tội. Nhưng kết quả không như thế. Bồi thẩm đoàn chỉ cần chốc lát hội ý là đã đủ để tuyên bố Quincy có tội giết người. Nhưng bản án thì phức tạp hơn, và bồi thẩm đoàn tỏ ra chần chừ. Cuối cùng, sau hai ngày bàn luận căng thẳng kịch liệt, người da đen duy nhất trong bồi thẩm đoàn cương quyết mức án chung thân miễn ân xá. 11 người da trắng còn lại thì thất vọng vì không thể ra án tử. Quincy tiếp tục đệ đơn kháng cáo, và tòa ở cấp nào cũng đều giữ nguyên phán quyết cũ. Suốt 22 năm, anh luôn khẳng định mình vô tội, nhưng chẳng ai chịu nghe. Luật sư trẻ Tyler Townsend suy sụp trước thất bại này và không bao giờ vực dậy được. Cả thị trấn Seabrook quay lưng lại với anh, và ngày luật sư anh mới chập chững bước vào giờ cũng đã cùng đường. Không lâu sau khi các đơn cáo kháng cáo bị bác, anh chấp nhận bỏ cuộc và chuyển đến Jacksonville, làm luật sư công bán thời gian để kiếm tiền trang trải trong lúc chờ chuyển nghề khác. Frankie đã tìm ra anh ở Fort Lauderdale, sống êm đềm với gia đình, làm ăn phát đạt nhờ một trung tâm mua sắm hợp tác cùng cha vợ. Chúng tôi biết là phải thật thận trọng và khéo léo khi hỏi chuyện anh. Dinah Russell không hề trở lại Seabrook, và theo chúng tôi biết, cũng không hề tái hôn. Nhưng chuyện đó vẫn còn cần kiểm chứng. Năm ngoái, nhờ một công ty an ninh tư nhân mà chúng tôi đã vài lần cộng tác, Vicky đã tìm ra cô đang sống ở đảo Martinique. Để mấy tay thám tử đó điều tra kỹ hơn và cung cấp thêm thông tin, có lẽ phải tốn thêm cả mớ tiền nữa. Nhưng hiện giờ, tiền là cái chúng tôi đang thiếu. Và gặp trực tiếp để cố nói chuyện với cô ấy có lẽ cũng chỉ phí thời gian mà thôi. Mục đích của chúng tôi là giải oan cho Quincy Miller, còn chuyện tìm kẻ sát nhân thực sự chỉ là ưu tiên phụ. Và để đạt được mục đích chính, chúng tôi phải lật lại được phán quyết của bang. Việc phá án không phải của tôi, đó là phần sự của người khác. Nhưng suốt 22 năm qua, tôi có thể nói chắc rằng chưa một ai chịu làm việc này. Ai cũng coi như vụ này đã xong. Bang Florida đã ra phán quyết, nhưng phán quyết đó không phải là sự thật. Chương 6. 8 năm qua, Quincy ở cơ sở cải huấn Garvin, gần thị trấn nông thôn Peckham, cách Orlando tầm 1 tiếng lái xe về phía Bắc. Cách đây 4 tháng, tôi đã đến đây lần đầu tiên với danh nghĩa một linh mục làm việc mục vụ. Hồi đó, tôi mặc áo sơ mi đen có cổ áo linh mục. Khi khoác lấy thân phận linh mục, tôi được tôn trọng hơn nhiều so với lúc làm luật sư, ít ra là ở các nhà tù. Hôm nay, tôi lại đeo cổ áo linh mục, chỉ để cho họ một vố đau. Vicky đã lo xong giấy tờ, và tôi chính thức là luật sư của Quincy. Viên quản giáo ở bàn tiếp tân hết nhìn giấy tờ lại nhìn lên cổ áo linh mục của tôi. Có lẽ vô cùng thắc mắc nhưng quá rối không dám hỏi. Tôi nộp điện thoại, đi qua máy quét an ninh, rồi chờ một tiếng trong phòng đợi, lần dở mấy tạp chí lá cải và tự vấn không biết thế giới này sẽ đi về đâu. Cuối cùng, cũng có một quản giáo đến dẫn tôi ra khỏi tòa nhà chờ, đi dọc theo một lối hẹp với hai bên là hàng rào kẽm gai. Tôi đã vào nội vi nhiều nhà tù rồi, và không còn thấy sốc vì cảnh khắc nghiệt ở những nơi này nữa. Không hiểu sao, chúng đều giống hệt nhau, với những khối bê tông không cửa sổ, sân chơi đầy những con người trong bộ đồ giống hệt nhau đang cố giết thời gian. Các quản giáo thì lộ vẻ khinh miệt vì tôi là kẻ xâm phạm nơi này để giúp đỡ cho những kẻ mặc hẳn. Chúng tôi đi vào một tòa nhà khác, rồi vào một căn phòng dài với dãy buồng nhỏ. Quản giáo mở cửa một buồng mời tôi vào. Quincy đã ngồi chờ ở đó, phía sau một tấm mica dày. Cánh cửa buồng khép lại để chúng tôi lại một mình. Như để cản trở giao tiếp hết sức có thể, tấm mica không hề có lỗ để truyền âm và chúng tôi buộc phải nói chuyện bằng cái điện thoại của lỗ sĩ không biết có từ đời thuở nào. Nếu muốn chuyển giấy tờ cho thân chủ, tôi buộc phải gọi một quản giáo để anh ta xem xét trước rồi mới đi vòng qua bên kia giao. Quincy cười và đấm nhẹ tay lên tấm mica. Tôi cũng chào lại như thế. Đấy là kiểu bắt tay chính thức ở chỗ như thế này. Giờ anh đã 51 tuổi, nhưng nếu không nhìn mái tóc muối tiêu, có lẽ người ta chỉ nghĩ anh ta mới 40. Ngày nào anh cũng tập tạ, tập karate, cố tránh những món hại cơ thể mà nhà tù dọn cho, giữ thân hình gọn gàng và tập thiền. Anh cầm điện thoại lên. Anh Pose, trước hết tôi muốn cảm ơn anh đã nhận vụ của tôi. Mắt anh rơm rớm, nhưng rồi anh cầm được. Ít nhất suốt 15 năm qua, Quincy chẳng có luật sư cũng chẳng có ai đại diện pháp lý cho mình. Không một ai trong thế giới tự do này cố gắng chứng minh anh vô tội. Từ kinh nghiệm bao lâu nay, tôi biết rằng chuyện đó đè nặng lòng người ta đến mức không thể nào chịu nổi. Một bộ máy hủ hoại đã giam cầm anh, và trong một không một ai đấu tranh chống lại bộ máy đó. Là một người vô tội ngồi tù, lòng anh đã quá nặng trĩu rồi, và khi không có tiếng nói, anh càng cảm thấy thật sự bất lực. Tôi đáp lời, có gì đâu mà, tôi vinh dự được ở đây. Hầu hết thân chủ đều chỉ gọi tên tôi, không cần trịnh trọng làm gì. Anh lại mỉm cười. Được, thế thì cũng vậy với tôi nhé. Giấy tờ đã xong xuôi cả, và giờ tôi chính thức biện hộ cho anh. Anh có thắc mắc gì không? Có, tôi thấy anh giống nhà truyền giáo hay gì đó. Sao anh lại đeo cổ áo đó vậy? Vì tôi là linh mục ở giáo hội giám nhiệm, và cổ áo này thường giúp tôi được tôn trọng hơn, hầu như là thế. Chỗ chúng tôi cũng có một nhà truyền giáo hay đeo cổ áo này, tôi thật chẳng hiểu vì sao. Hồi nhỏ, Quincy có theo giáo hội giám lý Phi Châu, và đúng là hàng giáo sĩ của họ có đeo cổ áo này. Đến tuổi thiếu niên, anh đã bỏ đạo. Năm 18 tuổi, anh cưới bạn gái vì cô có thai, nhưng hôn nhân của họ chẳng vững bền. Họ có thêm hai người con nữa. Tôi biết tên tuổi, địa chỉ, chỗ làm việc của họ, và cũng biết là từ sau phiên tòa, họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Vợ cũ thì làm chứng chống lại anh, chỉ có người em trai độc nhất của anh, Marvis, một vị thánh thực sự, vẫn đến thăm anh mình hàng tháng, thỉnh thoảng lại gửi cho anh chút tiền. Quincy còn sống đã là quá may mắn. Bồi thẩm đoàn da đen duy nhất đó đã cứu mạng anh. Không nhờ vậy, anh đã vào phòng hành hình trong cái thời Florida hăng hái thi hành tử hình rồi. Như lâu nay vẫn vậy, tập hồ sơ của hội vệ nhân về vụ của Quincy dày hết cỡ, và chúng tôi biết từng tầng về anh hết sức có thể. Vậy giờ ta sẽ làm thế nào? Post. Anh hỏi, nhoẻn cười. Ồ, nhiều việc lắm. Bắt đầu từ hiện trường vụ án và tiến hành điều tra lại tất cả. Bộ việc đã từ lâu lắm rồi. Phải, nhưng Kay Russell vẫn là người chết và những người làm chứng chống lại anh vẫn còn sống. Chúng ta sẽ tìm họ, cố lấy lòng tin của họ và xem thử giờ nói thế nào. Tên chỉ điểm đó thì sao? Tôi cũng thấy ngạc nhiên khi gã ta chưa chết vì hơi chơi thuốc. Huffy đã vào tù thêm lần nữa, lần này là ở Arkansas. Ở tuổi 40, gã đã ngồi tù 19 năm, tất cả đều do ma túy. Tôi sẽ đi gặp gã. Không có chuyện Huffy nhận là đã nói láo đâu. Anh cũng nghĩ thế nhỉ? Có lẽ, đám chỉ điểm khó đoán lắm. Dần chỉ điểm chuyên nghiệp xem nhẹ những lời chứng dối của mình. Ngoài anh ra, gã còn chỉ điểm ít nhất 5 vụ khác. Tất cả đều để kiếm thỏa thuận ngon lành với cảnh sát, cứ khăng khăng bảo vệ lời đã khai với bồi thẩm đoàn, đâu ích lợi gì cho gã. Tôi không bao giờ quên cái lúc chúng đưa gã ta vào, tinh tươm sạch sẽ, sơ mi trắng cà vạt. Lúc đầu tôi không nhận ra Huffy, tôi chỉ ở chung buồng với gã mấy tuần, lại từ mấy tháng trước rồi. Và khi gã bắt đầu tuôn ra những lời thú tội bịa đặt, tôi chỉ muốn hét vào mặt cái tên này. Rõ ràng, cảnh sát đã mớm rất nhiều thông tin vụ án cho gã. Từ chuyện cắt điện đến cái đèn pin, đủ thứ. Nghe gã nói, tôi biết ngay mình đã bị gài. Tôi nhìn các bồi thẩm và thấy rõ là họ tin sái cổ. Tin hết, không chừa lời nào. Và anh biết sao không, Post? Tôi ngồi đó nghe Huffy nói mà lòng cay lắm. Khốn nạn, gã chỉ điểm này đã thề nói sự thật. Và đáng ra thẩm phán phải đảm bảo mọi nhân chứng đều nói thật. Công tố viên biết thừa nhân chứng của mình nói dối, biết gã ta đang thỏa thuận với cảnh sát để cứu thân mình. Ai cũng biết cả, trừ đám đầu đất trong bồi thẩm đoàn. Tôi rất buồn khi phải thừa nhận với anh, đó chẳng phải chuyện lạ gì. Đám chỉ điểm trong tù ra tòa làm chứng suốt. Các nước văn minh khác đều cấm vụ này, nhưng ở đất nước này thì không. Quincy nhắm mắt lại, lắc đầu. Khi gặp tên khốn nạn đó, cứ bảo là tôi chưa quên đâu. Nghĩ chuyện trả thù đâu ích gì cho anh, Quincy, chỉ thêm phí phạm sức lực. Có lẽ thế thật, nhưng tôi có quá nhiều thời giờ để nghĩ đủ thứ chuyện mà. Anh định hỏi chuyện Jun luôn sao? Nếu cô ấy chịu nói, tôi dám chắc là không. Vợ cũ của Quincy đã tái hôn chỉ 3 năm sau khi anh vào tù, rồi lại ly hôn, giờ và giờ tái hôn thêm lần nữa. Frankie bảo cô ấy đang ở Tallahassee và giờ mang họ Walker. Rõ ràng, Jun đang rất ổn định bên Otis Walker, một thợ điện ở Đại học bang Florida. Họ sống ở khu trung lưu, da đen và đã có một đứa con với nhau. Cô đã có 5 đứa cháu vốn gọi Quincy là ông, nhưng bản thân anh chưa bao giờ thấy mặt chúng, kể cả trên ảnh. Anh cũng chẳng thấy mặt cả 3 đứa con từ sau phiên tòa. Hình ảnh về chúng trong anh vẫn là 3 đứa con nít mấy tuổi, như thời gian đã ngưng động lại ngay thời điểm đó vậy. Tại sao cô ấy không nói chuyện với tôi chứ? Tôi hỏi. Vì cô ấy cũng làm chứng dối. Thôi nào Pose, ai cũng nói dối hết mà, kể cả đám chuyên gia. Tôi không chắc các chuyên gia có biết họ đang nói dối không, chỉ là họ không xác định được vấn đề một cách khoa học và đưa ra ý kiến tầm bậy. Nói sao cũng được, anh sẽ thấy ra thôi. Tôi biết quá rõ là Jun đã nói dối. Cô ta nói dối về chuyện đèn pin và khẩu súng, nói dối chuyện tôi ở thị trấn vào đêm xảy ra án mạng. Nhưng tại sao cô ấy lại nói dối, Quincy? Anh lắc đầu, như thể tôi vừa hỏi một câu quá ngốc nghếch. Anh bỏ điện thoại xuống, đưa tay chùi mắt, rồi lại nhấc điện thoại lên. Chúng tôi xung đột, Pose à. Chúng tôi chưa bao giờ là của nhau, và ly hôn là chuyện chắc chắn phải xảy ra. Russell đã cho tôi một vố đau về điều kiện ly hôn, rồi tôi sa cơ, không trả nổi tiền chu cấp và nuôi con. Cô ta thì mất việc và đang lâm vào thế khó. Khi tôi khất nợ tiền chu cấp, cô ta kiện tôi hết lần này đến lần khác. Ly hôn đã tệ rồi, nhưng chuyện sau đó còn tệ hơn. Chúng tôi dần ghét nhau, ghét cùng cực. Khi bị bắt vì tội giết người, tôi đang thiếu cô ta đến 40.000 đô. Chắc giờ vẫn còn thiếu nhỉ? Ôi trời, cứ kiện tôi tiếp đi. Vậy đó là trả thù. Hận thì đúng hơn. Tôi chưa hề có súng, Pose à, cứ xem hồ sơ sẽ thấy. Chúng tôi đã xem rồi, chẳng có gì cả. Thấy chưa? Nhưng hồ sơ chẳng là gì cả, nhất là ở cái bang này. Có vô vàn cách để kiếm súng mà. Anh tin ai, Pose? Tin tôi hay là con đàn bà dối trá đó? Quincy, nếu không tin anh, tôi đâu đến đây làm gì? Tôi biết mà. Tôi hiểu được chuyện khẩu súng, nhưng tại sao cô ta lại nói dối cả chuyện cây đèn pin? Tôi chưa hề thấy cây đèn pin đó, họ còn chẳng trình nó cho tòa được nữa là. Nếu ta giả định là anh bị bắt, bị khởi tố, rồi bên công tố cẩn thận lên kế hoạch gài tội cho người vô tội, thì hẳn cảnh sát đã nhờ cậy Jun khai rằng cây đèn pin là của anh, và cô ấy làm thế vì hận anh. Nhưng nếu bị đẩy vào buồng tử tù, làm sao tôi trả nợ cho cô ta được chứ? Hỏi hay lắm. Anh đang bắt tôi cố hiểu suy nghĩ của cô ấy đấy. Thôi, cho tôi xin. Đúng là điên thật. Chúng tôi cùng cười phá lên. Anh đứng dậy, cúi sát mặt vào tấm mica và hỏi. Hôm nay anh ở đây bao lâu, Pose? 3 tiếng. Hallelujah! Nói nghe này, Pose. Buồng giam của tôi rộng 1m8, dài 3m. Cũng vừa bằng cái hốc ta đang ngồi đây. Bạn cùng buồn của tôi là một thằng nhóc da trắng dân ngoại ô, chơi ma túy. Nó không xấu, làm bạn tù cũng được. Nhưng anh tưởng tượng nổi sống đến 10 tiếng một ngày cùng một con người khác trong cái chuồng bé tí là thế nào không? Không. Dĩ nhiên rồi, tôi nói luôn nhé. Hơn một năm mà chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tại sao không? Vì không chịu nổi nhau. Tôi không có vấn đề gì với nó, Pose. Nhưng chúng tôi quá khác nhau. Tôi nghe Motown, nó lại thích nhạc đồng quê. Tôi ngăn nắp gọn gàng kinh khủng, còn nó thì quá bừa bãi. Tôi chẳng chơi thuốc, nó thì gần như lúc nào cũng phê. Nói chừng đó được rồi. Xin lỗi vì lôi chuyện đó ra kể. Tôi ghét mấy kẻ hay thằng thở. Anh đến đây đúng là trên cả tuyệt vời, Pose à. Anh không hiểu nổi đâu. Tôi vinh dự được làm luật sư của anh, Quincy. Nhưng tại sao? Anh đâu kiếm được nhiều tiền, phải chứ? Biện hộ cho mấy người như tôi đâu kiếm được gì nhiều. Ta đâu có bàn chuyện phí luật sư, phải không nào? Cứ gửi hóa đơn cho tôi, rồi hẳn kiện tôi nhé. Chúng tôi lại cười phá lên, rồi anh ngồi xuống kẹp điện thoại nơi cổ. Tôi hỏi thật, ai trả công cho anh? Tôi làm cho một tổ chức phi lợi nhuận. Và đúng, tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi đâu có làm vì tiền. Xin Chúa chúc lành cho anh, Post. Dana Russo đã làm chứng rằng anh đã đến văn phòng của vợ chồng họ và đe dọa Kay ít nhất là 2 lần, có đúng không? Không, tôi có đến văn phòng gã vài lần khi đang tiến hành ly hôn, nhưng khi có phán quyết rồi tôi chẳng đến nữa. Khi gã không chịu nói chuyện qua điện thoại, tôi có đến văn phòng gã 1 lần. Và phải, tôi đã tính cầm theo cây gậy bóng chày mà moi óc gã ra. Nhưng cô tiếp tân ở phòng ngoài bảo gã không có ở văn phòng, đang đến tòa rồi. Tôi biết là nói dối, vì đã thấy xe của gã ở ngoài, một chiếc xe ga đen sang chảnh, đổ ngay sau văn phòng. Tôi biết cô ta nói dối và định làm to chuyện luôn, nhưng rồi lại thôi. Tôi cố nhịn rồi bỏ về, không bao giờ đến đó nữa. Tôi thề, sự thật là thế, Paul à. Tôi thề đấy, Dana đã nói dối như mọi người khác. Cô ấy đã làm chứng là anh đã gọi đến nhà họ vài lần và buông lời hăm dọa. Lại dối trá nữa, điện thoại có ghi lại hết mà, Paul, tôi đâu có ngu. Luật sư của tôi, Tyler Townsend, đã cố liên hệ công ty điện thoại để lấy danh sách cuộc gọi, nhưng Dana đã ra tay chặn đứng. Anh ấy đã cố xin trác tòa, nhưng chưa xin kịp thì xử xong rồi. Khi tôi đã bị tuyên án, thẩm phán không chịu phê chuẩn trác tòa nữa, và chúng tôi chẳng bao giờ lấy được danh sách cuộc gọi. Nhân tiện, anh nói chuyện được với Tyler chưa? Chưa, nhưng tôi dự định sẽ gặp. Chúng tôi biết anh ấy ở đâu. Anh ấy là người tốt, Hosea, quá tốt. Anh bạn trẻ đó đã tin tưởng tôi và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng, một chiến binh thật sự. Tôi biết luật sư các anh nhiều lúc không hay ho gì, nhưng anh ấy là người tốt. Anh có liên lạc gì với anh ấy không? Hết rồi, đã quá lâu mà. Taylor có viết thư cho tôi trong mấy năm đầu, thậm chí cả sau khi bỏ nghề luật. Có lần anh ấy kể trong thư rằng vụ của tôi khiến anh ấy mất hết tinh thần. Taylor biết tôi vô tội, và khi để thua vụ của tôi, anh ấy cũng mất niềm tin vào hệ thống tư pháp, nói rằng không muốn dính dáng gì đến nó nữa. Cách đây tầm 10 năm, anh ấy có ghé thăm. Tôi mừng lắm, nhưng nó cũng gợi lại những ký ức buồn. Taylor đã khóc khi thấy tôi đấy, Paul à. Anh ấy có giả thuyết gì về hung thủ thật sự không? Quincy hạ điện thoại xuống, nhìn lên trần, như thể câu đó quá đụng chạm. Rồi anh cầm điện thoại và hỏi. Anh nghĩ đường dây điện thoại này có đủ bảo mật không, Post? Pháp luật cấm nhà tù nghe lén cuộc trò chuyện giữa luật sư và thân chủ, nhưng chuyện đó không phải là không có. Tôi lắc đầu. Không. Tôi cũng thế. Nhưng tôi gửi thư cho anh thì bảo mật được, phải chứ? Phải. Nhà tù không được mở thư liên quan đến vấn đề pháp lý, và theo kinh nghiệm, tôi biết luật này họ giữ được. Quá dễ để nhận ra thư đã bị người ta động vào hay chưa? Quincy đưa tay ra dấu rằng anh sẽ nói chuyện này trong thư. Tôi gật đầu. Suốt 22 năm qua, Quincy ở trong tù, một nơi được cho là an toàn tránh xa hiểm nguy từ bên ngoài. Nhưng anh vẫn luôn lo lắng nội chuyện đó đã khiến tôi ngộ ra nhiều điều. Khi Russell bị giết không phải là chuyện vô cớ. Có ai đó, không phải Quincy Miller, đã lên kế hoạch giết người, thực hiện rất chính xác, rồi thoát tội. Tiếp theo là gài tội thật gọn gàng và thấu đáo, một việc cần đến những tay dàn xếp âm mưu đầy tinh khôn và đến giờ vẫn đang tiếp tục duy trì như vậy. Tìm được những kẻ đó có lẽ là việc bất khả thi. Nhưng nếu không nghĩ rằng có thể chứng minh Quincy vô tội, thì tôi đâu ngồi đây làm gì? Chúng vẫn đang nhẫn nhơ ngoài kia, và Quincy vẫn đang bồn chồn khi nghĩ đến chúng. 3 tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh và chúng tôi đã trao đổi được nhiều chuyện về anh. Chẳng hạn như anh đọc 2 hoặc 3 quyển sách mỗi tuần. Anh nghe tôi kể về những người được giải oan và rất phấn khích. Anh mê nhạc Detroit thập niên 1960. Anh có một cái tivi màu và tìm niềm vui nơi những trận đấu, thậm chí là các trận hockey. Anh còn chửi rủa hệ thống cải huấn chẳng bận tâm mấy đến chuyện tái hòa nhập xã hội. Khi quản giáo gõ cửa, tôi tạm biệt Quincy và hứa sẽ quay lại. Chúng tôi đấm nắm tay với nhau trên Mika và anh cảm ơn tôi thêm lần nữa. Chương 7. Chiếc Chevrolet Impala của Otis Walker đổ trong bãi xe của nhân viên phía sau nhà bảo trì ở rìa khuôn viên trường đại học. Frankie đổ xe gần đó, ngồi chờ. Chiếc xe đời 2006 này được Otis mua bằng tín dụng nghiệp đoàn. Vicky nắm rõ hết mấy thông tin này. Người vợ thứ hai của anh, Jun, thì đang đi chiếc sedan Toyota đã mua luôn, không cần trả góp. Cậu con trai 16 tuổi của họ vẫn chưa có bằng lái. 5 phút sau giờ tan ca, Otis đi cùng 2 đồng nghiệp khác rời tòa nhà ra bãi đổ xe. Frankie bước ra khỏi xe, vờ kiểm tra lốp. 2 đồng nghiệp kia tản ra, gọi với lại chào tạm biệt. Vừa lúc Otis chuẩn bị mở cửa xe, Frankie liền xuất hiện. Anh Walker, nói chuyện chút được không? Otis lập tức tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Frankie là anh bạn da đen với nụ cười đồng hậu, quá rành cách để tiếp cận người lạ. Có lẽ được, anh trả lời. Frankie liền đưa tay ra bắt. Tôi là Frankie Tatum và tôi đang điều tra cho một luật sư ở Savannah. Giờ thì ngờ vực trong Otis lại dâng cao hơn nữa. Anh mở cửa, ném hộp đồ ăn trưa vào, đóng cửa lại rồi nói. Được thôi. Frankie đưa hai tay lên như kiểu đầu hàng. Tôi đến với thiện chí mà. Tôi chỉ muốn thông tin về một vụ án xảy ra từ lâu rồi. Đến nước này, một người da trắng thường sẽ cự tuyệt. Nhưng nhìn Frankie, ai cũng sẽ thấy anh có vẻ hoàn toàn vô hại. Anh nói tiếp đi, Otis bảo. Tôi chắc là vợ anh có kể về người chồng trước, Quincy Miller. Cái tên đó hình như làm Otis hơi chùng xuống, nhưng anh vẫn còn đủ hiếu kỳ để nghe tiếp thêm chút nữa. Không kể gì nhiều, chuyện lâu rồi mà. Anh có liên quan gì đến Quincy hả? Tôi làm việc cho luật sư của anh ấy. Chúng tôi tin là Quincy bị gài tội giết người và đang cố chứng minh chuyện đó. Thế thì chúc may mắn nhé. Quincy lãnh cái mà gã đáng phải nhận rồi. Không hẳn đâu, anh Walker. Quincy là người vô tội mà phải ở tù 22 năm qua vì tội do kẻ khác gây ra. Anh thật sự tin thế sao? Thật, luật sư sếp của tôi cũng tin như thế. Otis trầm ngâm một thoáng. Anh chẳng có tiền án tiền sự, chưa hề vào tù, nhưng có người cháu họ đang ngồi tù hơi lâu vì tội hành hung cảnh sát. Với người Mỹ da trắng, nhà tù là nơi để kẻ xấu trả giá cho tội lỗi của mình. Với người Mỹ da đen, nhà tù thường là cái nhà kho để lôi đám thanh thiếu niên ra khỏi đường phố. Otis hỏi tiếp, vậy ai giết tay luật sư đó? Chúng tôi không biết, và có lẽ không bao giờ biết, nhưng chúng tôi đang cố tìm sự thật và đưa Quincy ra tù. Tôi không chắc sẽ giúp được gì cho anh. Nhưng vợ anh thì có, cô ấy đã làm chứng chống lại Quincy, tôi chắc cô ấy có kể với anh về chuyện đó. Otis nhún vai, nhìn lãng đi. Có lẽ, nhưng chuyện lâu rồi mà. Nhiều năm rồi, cô ấy còn chẳng nhắc đến cái tin Quincy. Tôi nói chuyện với cô ấy được không? Nói về chuyện gì chứ? Lời chứng của cô ấy. Cô ấy đã không nói sự thật, anh Walker à. Cô ấy bảo bồi thẩm đoàn rằng Quincy có một khẩu shotgun cỡ 12. Nó là hung khí, nhưng là của kẻ khác. Nghe này, tôi gặp June sau vụ đó. Thật ra, cô ấy cưới một người nữa, rồi mới đến tôi. Tôi là người thứ ba rồi, anh hiểu chứ? Tôi biết trước đó cô ấy đã khốn khổ nhiều, nhưng hiện giờ cuộc sống của chúng tôi đang rất tốt. Tôi chẳng muốn cô ấy phải gặp rắc rối gì với Quincy Miller nữa. Tôi đang xin anh giúp Otis à? Thế thôi, một người anh em đang phí đời trong tù, cách đây chưa đến 2 tiếng đi xe. Đám cảnh sát da trắng, công tố viên da trắng và bồi thẩm đoàn da trắng bảo là anh ấy đã giết một luật sư da trắng. Mà chuyện thật sự đâu phải như vậy. Otis nhổ nước bọt, dựa lưng vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực. Frankie nhẹ nhàng ép thêm một chút nữa. Nghe này, tôi đã ngồi tù 14 năm ở Georgia, gánh tội giết người thay cho kẻ khác. Tôi hiểu cảnh đó là thế nào. Tôi gặp may và được ra tù, nhưng vẫn còn những người vô tội khác đang kẹt lại. Những người như tôi và anh, rất nhiều người như thế đang mục rũng trong tù. Hệ thống thối nát này chơi chúng ta đấy, Otis. Ta phải giúp, cố giúp Quincy mới được. Vậy June liên quan gì đến vụ này? Cô ấy từng kể với anh về cây đèn pin chưa? Otis thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu. Frankie không để mất một giây nào. Có một cây đèn pin dính máu. Cảnh sát nói nó được lấy từ hiện trường vụ án. Quincy chưa hề thấy hay chạm đến nó. June lại khai rằng anh ấy từng có một cây giống thế. Nhưng chuyện đâu phải vậy, Otis. Không đúng sự thật. Cô ấy nói rằng cô ấy còn khai rằng Quincy đang ở Seabrook vào đêm xảy ra án mạng. Không đúng, anh ấy đang ở với bạn gái, cách đó một tiếng chạy xe. Otis cưới June đã 17 năm rồi. Frankie cho rằng anh ấy đã biết khá rõ chuyện June thấy tội lỗi vì nói sai sự thật, nên có lý do gì để phải tránh né đâu. Nhưng Otis bật lại ngay. Anh nói cô ấy là kẻ dối trá sao? Không. Hiện giờ thì không. Nhưng chính anh đã nói, hồi đó cô ấy khác lắm. Cô ấy và Quincy đang hận nhau. Quincy nợ cô ấy cả đống tiền chu cấp. Cảnh sát đã thừa thế mà đưa cô ấy lên làm nhân chứng và định tội. Chuyện lâu lắm rồi mà. Đúng, anh nói quá đúng. Cứ hỏi Quincy đi. 22 năm trong tù đấy. Cứ cho là hồi đó cô ấy không nói thật đi. Thế anh nghĩ giờ cô ấy sẽ thừa nhận hả? Thôi, cho tôi xin. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi biết cô ấy làm việc ở đâu. Tôi có thể đến đó. Nhưng chúng tôi không làm việc kiểu đó. Tôi không phục kích anh, Otis. Tôi tôn trọng đời tư của anh. Và tôi mong anh nói qua chuyện này với June. Thế thôi. Tôi thì thấy hơi giống phục kích rồi đấy. Thế tôi còn cách nào nữa đây? Gửi email chắc. Nghe này, giờ tôi sẽ đi khỏi đây. Anh cứ nói chuyện với vợ anh, xem ý cô ấy thế nào. Biết thừa cô ấy sẽ nói gì rồi. Cô ấy chẳng muốn can hệ gì đến Quincy Miller nữa. Tôi e là có đấy. Frankie đưa danh thiếp hội một vụ vệ nhân cho Otis. Có số của tôi đây. Tôi chỉ mong anh giúp cho Otis. Otis cầm lấy, đọc cả hai mặt thiệp. Anh làm việc với một giáo hội gì đó à? Không. Người phụ trách vụ này cũng là luật sư đã giúp tôi ra khỏi tù, và anh ấy cũng là linh mục, là người tốt. Việc của anh ấy là giải oan cho người vô tội. Người da trắng? Phải. Thế thì là kẻ xấu. Rồi anh sẽ thích anh ấy, June cũng sẽ thế. Cứ cho chúng tôi một cơ hội đi, Otis. Anh đừng trông mong gì thì hơn. Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi. Khỏi cần khách sáo. Chương 8. Ở hội vệ nhân có nhiều loại tờ gấp để chúng tôi dùng cho các mục đích khác nhau. Nếu muốn tiếp cận đàn ông da trắng, sẽ dùng gương mặt tươi cười của tôi ở mặt trước và trang giữa, với điểm nhấn chính là cổ áo linh mục. Nếu cần tiếp cận phụ nữ da trắng, thì điểm nhấn sẽ là Vicky. Với người da đen thì là hình Macy khoác tay một người da đen đã được giải oan. Tôi thích nói rằng màu da không quan trọng gì, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Chúng tôi thường dùng cách đó để nhiều người chịu mở lòng. Vì Jack Huffy là người da trắng, nên tôi gửi tờ gấp in hình tôi kèm một lá thư lời lẽ ngọt ngào báo rằng hoàn cảnh của gã ta đã khiến tổ chức của chúng tôi phải lưu tâm và tìm cách giúp đỡ. Hai tuần sau, tôi nhận được một lá thư viết tay trên tờ giấy vỡ kẻ ô cảm ơn tôi đã quan tâm. Tôi hồi đáp như thường lệ và hỏi gã có cần gì không. Chẳng ngạc nhiên gì khi ngay lá thư tiếp theo gã liền hỏi xin tiền. Tôi gửi cho Jack 200 đô trên MoneyGram kèm một lá thư hỏi xem tôi đến gặp được không. Dĩ nhiên là được rồi. Jack cả đời là tội phạm, đã ngồi tù ở ba bang khác nhau. Gã là dân ở Tampa, nhưng chúng tôi chẳng tìm được dấu tích gì về gia đình của gã ở đó. Năm 25 tuổi, Jack cưới vợ, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã đòi ly hôn khi gã bị kết án, kết tội bán ma túy. Theo chúng tôi biết, Jack không có con, nên hiếm khi có ai vào thăm nuôi. 3 năm trước, gã bị bắt ở Little Rock, Arkansas, và đang chịu án 5 năm ở tiểu bang mang tên Mảnh đất của cơ hội này. Vụ của Quincy Miller là mở đầu cho trò chỉ điểm của Jack. Lúc ra làm chứng, Jack mới 18 tuổi, và một tháng sau phiên tòa, gã được giảm án cho tội bán ma túy rồi được thả. Thỏa thuận kiểu đó quá hời, nên sau đó gã trai tiếp tục làm thế hết lần này đến lần khác. Nhà tù nào cũng có những con nghiện có nguy cơ chịu thêm án, và luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để thoát tội. Được cảnh sát và công tố viên chỉ bảo tận tình, một tay chỉ điểm có thể khai man rất hiệu quả. Các bồi thẩm đơn giản là không thể tin rằng có nhân chứng nào khi đã tuyên thệ nói sự thật lại huyên thuyên một câu chuyện bị đặt 100%. Jack đang thụ án ở một nhà tù vệ tinh nằm giữa những cánh đồng bông ở đông bắc Arkansas. Tôi không chắc tại sao người ta lại xem nó chỉ vì chỉ là nhà tù vệ tinh. Nó vẫn có đủ hàng rào và kiến trúc thảm não như mọi nhà tù tôi thường đến. Không may là nhà tù này được điều hành bởi công ty tư nhân hoạt động vì lợi nhuận. Nghĩa là ít quản giáo hơn và lương cũng thấp hơn. Độ ăn tù vốn đã tệ nay còn tệ hơn. Họ còn ăn bớt chi phí sinh hoạt đủ mọi thứ, từ bơ đậu cho đến giấy vệ sinh, và chăm sóc y tế hầu như không có. Tôi cho là ở nước Mỹ, tất cả mọi thứ, kể cả giáo dục và cải huấn, đều là cuộc chơi cho những kẻ trục lợi. Tôi được dẫn đến căn phòng có một dãy buồng sát cạnh nhau để luật sư gặp thân chủ. Tôi bước vào một buồng và quản giáo chốt luôn cửa ngoài. Tôi thong thả ngồi xuống nhìn chăm chăm vào tấm mica dày cộm. Vài phút trôi qua, rồi nửa tiếng, nhưng tôi chẳng có gì phải nôn nóng. Cuối cùng, cửa bên đối diện mở ra và Jack Huffy bước vào. Gã cười với tôi khi quản giáo mở còng. Khi chỉ còn hai chúng tôi với nhau, gã hỏi, sao ta lại ở phòng luật sư vậy? Rõ ràng gã đang nhìn cổ áo linh mục của tôi. Rất vui được gặp anh, Jack. Cảm ơn đã dành thời gian gặp tôi. Ồ, thời gian thì tôi đâu có thiếu. Chẳng biết anh là luật sư đấy. Tôi vừa là luật sư vừa là linh mục. Ở đây anh sống có ổn không? Gã cười rồi đốt thuốc. Mà phòng này dĩ nhiên là không có thông gió. Tôi ở tù cũng kha khá rồi. Chỗ này là tệ nhất. Nhà tù của bang nhưng cho công ty cải huấn Atlantic thuê. Từng nghe tên họ chưa? Rồi, tôi đã đến các nhà tù của họ vài lần. Thứ gì cũng tệ nhỉ? Một cuộn giấy vệ sinh giá 4 đô, trong khi nó chỉ đáng 1 đô. Họ cho chúng tôi một cuộn mỗi tuần, giấy thô ráp đến nỗi tôi trầy trượt, đi đứng chẳng thẳng nổi luôn. May cho tôi là anh đã gửi tiền cho, cảm ơn anh, Post, và bạn tù khác chẳng bao giờ được ai gửi cho đồng nào. Dưới cổ gã lòi ra những hình xăm tù ghê rợn. Đôi mắt và hai gò má hõm cả vào, đúng dáng vẻ của con nghiện lây lất, cả đời phê pha bằng ma túy rẻ tiền. Tôi nói, khi nào được, tôi sẽ gửi thêm tiền, nhưng ngân sách của chúng tôi có hạn thôi. Chúng tôi mà anh nói là ai thế? Và thật sự tại sao anh lại đến đây? Một luật sư đâu giúp gì được cho tôi? Tôi làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận tập trung cứu cuộc đời của những người vô tội. Quincy Miller đang là thân chủ của chúng tôi. Nhớ anh ấy chứ? Gã cười và nhả một ngụm khói dày đặc. Vậy là anh ngụy tạo một cái cớ để gặp tôi. Anh muốn tôi đi à? Còn tùy anh muốn gì. Là tội phạm cả đời, xác biết cuộc chơi thế nào cũng vậy. Tôi muốn gì đó mà chị gã có và gã đang tính cách thu lợi từ nó. Trò này gã chơi mãi thành quen rồi. Tôi nói về sự thật trước đã. Jack bật cười. Sự thật, công lý và cung cách của nước Mỹ. Anh Poe à, chỉ có thằng ngu mới tìm sự thật ở chỗ thế này. Công việc của tôi là thế mà, Jack. Đấy là cách duy nhất để tôi đưa Quincy ra khỏi tù. Cả anh và tôi đều biết, anh là tay chỉ điểm lọc lõi đã khai mang ở phiên tòa xử Quincy. Anh ấy chưa hề nói gì với anh cả. Chính cảnh sát và công tố viên đã mớm thông tin và dạy anh phải khai thế nào. Bồi thẩm đoàn tin sái cổ và Quincy bị tống vào tù suốt 22 năm, đến lúc cho anh ấy được tự do rồi. Gã nhìn tôi cười, như đang nghe chuyện hài vậy. Tôi đói, mua cho tôi coca và đậu phộng được chứ? Được. Người thăm tù mua đồ ăn vặt cho tù nhân không phải là chuyện hiếm, kể cả ở nơi như thế này. Tôi gõ cửa và lát một lát sau, quản giáo mở cho tôi ra. Tôi cùng anh ta bước tới mấy bán hàng tự động, rồi tôi từ từ nhét đồng xu vào. Một lon soda 310, 50ml, giá 2 đô, hai gói đậu phộng, mỗi gói 1 đô. Viên quản giáo đưa tôi về lại phòng, rồi vài phút sau, Jack ló mặt lại. Tôi đưa gã mấy thứ đó. Cảm ơn, gã vừa nói vừa nốc ngay một ngụm. Phải giữ cho cuộc chuyện trò tiếp diễn, nên tôi hỏi. Sao cảnh sát thuyết phục được anh làm chứng chống lại Quincy? Anh biết họ làm việc kiểu gì mà, Paul. Họ luôn tìm nhân chứng, nhất là khi không có chứng cứ. Tôi chẳng nhớ rõ chuyện đó, lâu lắm rồi mà. Phải, chắc chắn với Quincy là quá lâu. Anh có bao giờ nghĩ đến anh ấy không, Jack? Anh biết nhà tù tệ thế nào mà. Anh chưa hề dành một giây nghĩ đến chuyện anh đã góp phần đẩy một người vô tội và song sắt cả đời sao? Không, tôi quá bận lo mấy chuyện khác, anh biết mà. Không, tôi không biết. Quincy có cả cơ hội để giải oan. Một việc cần nhiều công sức, nhưng mà lúc nào chẳng vậy. Đây là công việc của tôi, Jack à, và tôi biết mình đang làm gì. Chúng tôi cần anh giúp. Giúp hả? Tôi phải làm gì nào? Nói ra sự thật, ký bản khai có tuyên thệ nói rằng anh đã khai dối ở phiên tòa và làm thế vì cảnh sát và công tố viên đề nghị cho anh thỏa thuận hời. Jack bốc một nắm đậu phộng, miệng nhai, mắt cắm xuống sàn. Tôi ép thêm chút nữa. Tôi biết anh đang nghĩ gì, Jack. Anh nghĩ rằng Florida là dĩ vãng xa xưa và anh chẳng muốn dính dáng gì đến vụ án sư lắc sư lơ này. Anh đang nghĩ là nếu giờ mình thú nhận sự thật, thì mấy cảnh sát và công tố viên đó sẽ gán cho anh tội khai man và cho anh ở dài dài trong tù. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Thời hạn cho tội khai man đó đã qua lâu rồi. Hơn nữa, mấy người đó đâu còn nữa. Cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu, công tố viên cũng thế. Thẩm phán vụ đó đã chết rồi. Bộ máy ở đó chẳng bận tâm gì đến anh đâu. Anh chẳng được mà cũng chẳng mất gì khi giúp Quincy giải oan. Chuyện dễ quyết định quá mà, Jack. Cứ làm việc tốt, nói ra sự thật, rồi sống tiếp thôi. Anh Post này, 17 tháng nữa là tôi ra tù, và tôi chẳng muốn làm gì để phải bị giam thêm nữa đâu. Arkansas đâu có quan tâm gì, đâu có quan tâm anh làm gì ở tòa Florida từ 22 năm trước. Anh đâu có khai man ở đây, họ chẳng mang gì đâu. Khi anh được ân xá rồi, họ chỉ quan tâm làm sao có người lấp vào chỗ trống trong buồng giam của anh. Anh biết mọi chuyện vận hành thế nào mà, Jack. Anh là tay chuyên nghiệp trong trò chơi này rồi. Gã này đủ ngu để cười với lời khen đó. Ý nghĩ mình là kẻ kiểm soát khiến gã thích thú. Jack nhấp một ngụm coca, đốt thêm điếu thuốc. Tôi chẳng biết nữa, anh Post. Tôi thấy làm thế nguy cơ cao quá. Sao tôi phải vây dây vào làm gì? Sao lại không? Anh đâu phải đầy tớ trung thành của cảnh sát và công tố viên. Họ đâu quan tâm anh bị gì, Jack. Anh là đối thủ của họ đấy. Hãy cứ làm việc tốt cho phe mình thì hơn. Jack không nói gì. Tôi cũng tạm dừng. Cuộc trò chuyện ngưng hẳn một lúc. Nhưng thời gian đâu quan trọng gì ở đây. Gã ăn hết gói đậu phộng đầu tiên, rồi mở gói thứ hai. Tôi chưa hề thấy luật sư nào làm mấy việc như anh. Anh cứu được mấy người vô tội rồi. 8 người. Trong 10 năm qua. Tất cả đều vô tội. Hiện tại chúng tôi đang lo cho 6 người, kể cả Quincy. Anh đưa tôi ra được không? Một câu hỏi mà hai chúng tôi đều thấy hài hước. Jack à, nếu tôi nghĩ anh vô tội, có lẽ tôi sẽ nỗ lực xem sao. Có lẽ chỉ phí thời gian của anh thôi. Có lẽ thế. Anh giúp chúng tôi được chứ, Jack? Khi nào anh bắt đầu tiến hành? Chúng tôi đang làm việc rất căng cho vụ này, điều tra đủ mọi thứ và lập hồ sơ để kháng cáo vô tội. Nhưng tiến trình này chậm rãi, không có gì buộc anh phải vội vã cả. Nhưng chúng tôi muốn tiếp tục giữ liên lạc với anh. Cứ làm thế đi, anh Post. Bà nếu có đồng nào dư giả thì gửi cho tôi với. Ở cái hốc rác rưởi này, coca và đậu phộng là một bữa ngon rồi. Tôi sẽ gửi thêm tiền, Jack. Và nếu anh có chút thời gian để suy nghĩ, hãy nghĩ về Quincy. Anh nợ anh ấy đấy. Nói cũng đúng. Chương 9. Carrie Holland chỉ mới 19 tuổi vào cái năm cô khai trước phiên tòa xử Quincy rằng đã thấy một người đàn ông da đen chạy dọc con phố tối tăm vào đúng thời điểm xảy ra vụ án mạng. Người được mô tả cao bằng Quincy, dáng người cũng giống Quincy và đang cầm trên tay một vật giống cây gậy hay gì đó. Cô nói mình vừa đổ xe trước một tòa nhà văn phòng thì nghe thấy hai tiếng động lớn ở phía văn phòng luật của Russell cách đó ba khối nhà, rồi thấy một người đàn ông chạy ngang qua. Tyler Townsend đã công kích nhận điểm này trong phiên đối chất. Cô không sống trong tòa nhà đó, nhưng khai rằng đến đó để thăm bạn. Người bạn đó tên gì? Khi cô ngập ngừng, Tyler liền thể hiện sự hoài nghi và chế giễu. Cho tôi biết tên bạn của cô đi, và tôi sẽ gọi cô ấy lên làm nhân chứng. Nhưng công tố viên đã phản đối và thẩm phán chấp nhận. Theo biên bản tòa, có vẻ Carrie không nhớ được cái tên đó. Tyler nhắm vào con phố tối tăm không có đèn đường đó. Dùng bản đồ, anh xác định được các tòa nhà và khoảng cách từ chiếc xe của Carrie đến văn phòng của Russell, rồi hỏi cô có chắc mình có thể thấy được những điều đã khai không. Tyler tranh cãi với Carrie, nhưng thẩm phán đã can thiệp và bắt phải ngưng. Cách đó một năm, Carrie đã bị kết tội về ma túy và Tyler biện vào đó để công kích. Anh hỏi cô có đang phê khi lên bục nhân chứng không và còn cho rằng Carrie vẫn đang trong tình trạng nghiện. Anh yêu cầu xác định xem cô có phải đang hẹn hò với một cảnh sát ở hạt Ruiz không. Cô từ chối xác nhận. Khi phiên đối chất kéo dài quá, thẩm phán buộc Tyler đẩy nhanh tiến độ. Khi anh phản đối rằng chính công tố viên đã chiếm thời gian của mình, thẩm phán lại đe dọa phạt anh tội khinh thường tòa. Và không phải lần đầu tiên anh bị thẩm phán gán tội này. Khi Tyler đối chất với Carrie Holland xong, anh đã nêu rõ những hoài nghi về độ khả tín của cô, nhưng đồng thời cũng mắng nhiếc cô đến mức khiến bồi thẩm đoàn thấy thương cho cô. Không lâu sau phiên tòa, Carrie đã dọn đi khỏi chỗ đó. Cô sống ở Columbus, Georgia một thời gian, lấy chồng, sinh hai con, rồi ly hôn và sau đó không còn ai rõ tung tích gì nữa. Vicky phải mất một năm điều tra trên mạng mới xác định được hiện giờ cô ấy đã đổi họ thành Carrie Brute và đang sống ở một vùng hẻo lánh ở Tây Tennessee. Cô làm trong một nhà máy nội thất gần Kingsport, sống trên nhà di động neo dọc trục đường chính của hạt với một người tên Buck. Bà cô đã không còn dính vào rắc rối nữa, thật mừng. Tiền sự của cô chỉ có một cáo buộc về ma túy ở Seabrook và tội đó vẫn chưa được xóa bỏ. Chúng tôi cho rằng Carrie đã cai nghiện và sống điều độ, một chuyện rất thuận lợi cho việc chúng tôi muốn làm. Một tháng trước, Frankie đã đến khu vực đó khảo sát trước như thường lệ. Anh đã chụp lại nhà di động của cô và khu vực quanh đó, chụp cả nhà máy của cô đang làm việc. Hợp tác với một nhà điều tra ở Kingsport, anh biết được một cậu con trai của cô đang trong quân ngũ, cậu kia thì sống ở Knoxville. Buck lái xe tải và không có tiền án tiền sự gì. Lạ hơn nữa, cha của Buck từng là mục sư ở một nhà thờ thôn quê cách chỗ họ sống hơn 30 km. Gia đình họ hẳn khá yên ổn. Bà cũng có khả năng rất cao là Buck hay bất kỳ ai khác ở đó đều chẳng biết gì nhiều về quá khứ của cô. Điều này khiến chuyện phức tạp hơn. Đâu có lý do gì để cô phải dính líu trở lại với lần thấy Quincy Miller cách đây hơn 20 năm và làm xáo trộn cuộc đời hiện tại. Tôi gặp Frankie tại một tiệm bánh kếp ở Kingsport, vừa ăn bánh waffle vừa xem ảnh. Xe di động nằm ở chỗ vắng người, sau xe có một chuồng chó dài để bắt nuôi mấy con chó săn. Anh lấy một chiếc bán tải, Carrie thì lái chiếc Honda. Vicky đã kiểm tra số xe và xác minh quyền chủ sở hữu. Cả hai đều không đăng ký bầu cử. Họ còn có một chiếc thuyền câu cá nhỏ cất cạnh xe di động. Rõ ràng Buck đầu tư rất kỹ vào việc săn bắn và câu cá. Tôi chẳng thích khung cảnh chỗ này, Frankie nói, xáo máy tấm ảnh lại. Tôi từng thấy nhiều chỗ còn tệ hơn, tôi nói, và đúng là thế. Tôi từng gõ cửa nhiều nơi mà trong lòng chắc mẩm thế nào cũng được tiếp đón bằng chó săn hoặc súng. Nhưng cứ cho là Buck chẳng biết gì về quá khứ của cô ấy, chưa hề nghe đến Quincy. Nếu giả định như thế thì hoàn toàn có khả năng cô ấy muốn cho vụ này ngủ yên trong quá khứ. Tôi cũng nghĩ thế. Vậy là không nên tiếp cận ngôi nhà đó. Mấy giờ cô ấy đi làm? Tôi không rõ, nhưng 8 giờ vào, 5 giờ ra, không ra ngoài ăn trưa, mỗi giờ được 9 đô, làm ở dây chuyền lắp ráp, không phải văn phòng nên không gọi điện giữ giờ được. Cô ấy lại không chuyện trò nhiều với đồng nghiệp. Hôm thứ bảy, thời tiết thế nào? Trời quang nắng đẹp, quá chuẩn để đi câu. Cứ mong là thế đi. Vào tảng sáng ngày thứ bảy, Frankie giả vờ ghé vào đồ xăng ở trước cửa hàng tạp hóa cách xe di động hơn một cây số. Hôm nay là ngày may mắn của chúng tôi, nên có lẽ đây là thời cơ. Buck và một anh bạn đã lên xe, kéo thuyền hướng đến một con sông hay hồ gì đó. Frankie gọi báo và tôi liền nhấc máy gọi đến số bàn của họ. Có tiếng phụ nữ ngái ngủ nghe máy. Tôi mở lời thân thiện. Cô Brute, tôi là Colin Post, luật sư ở Savannah, Georgia. Cô có thể nói chuyện một lát được không? Ai cơ? Anh muốn gì? Giọng ngái ngủ biến mất hoàn toàn. Tôi là Colin Post. Tôi muốn hỏi chuyện cô về một phiên tòa mà cô đã dự từ lâu lắm rồi. Anh gọi nhầm số rồi. Hồi đó, cô còn mang họ Holland, sống ở Seabrook, Florida. Tôi có đầy đủ hồ sơ đây, Carrie à, và tôi hoàn toàn không muốn gây phiền toái gì cho cô. Anh gọi nhầm số rồi. Tôi biện hộ cho Quincy Miller. Anh ấy đã ngồi tù 25 năm. Vì cô đấy, Carrie à. Ít ra cô có thể nói chuyện với tôi 30 phút chứ. Bên kia liền dập máy. 10 phút sau, tôi đã đến trước nhà di động. Frankie ở cách đó không xa, phòng khi tôi gặp chuyện gì. Cuối cùng, Carrie cũng ra mở cửa, mở rất chậm rồi bước ra bậc thềm hẹp bằng gỗ. Cô mảnh dẻ, mặc quần jeans bó, mái tóc vàng hoe cột một chùm phía sau. Không trang điểm nhưng vẫn là cô gái dễ nhìn, dù cho nhiều năm hút thuốc đã hằn nếp nhăn quanh mắt và miệng. Tay cầm điếu thuốc, cô nhìn tôi chằm chằm. Hôm nay tôi đeo cổ áo linh mục, nhưng có vẻ nó chẳng là gì với cô. Tôi mỉm cười và nói, tôi xin lỗi vì đường đột, nhưng tôi tình cờ đi ngang qua đây. Anh muốn gì? Cô hỏi, miệng nhả khói. Tôi muốn thân chủ của mình được tự do, Carrie à, và việc này cần có cô. Tôi không đến để sỉ vả hay quấy rầy gì cô cả. Tôi cá là Buck chưa hề nghe biết gì về Quincy Miller, phải chứ? Tôi không trách câu chuyện đó. Nếu là tôi thì cũng làm vậy thôi. Nhưng Quincy vẫn đang khốn khổ vì tội giết người của kẻ khác. Anh ấy đâu giết ai. Cô đâu thấy một người da đen chạy ra khỏi hiện trường. Cô làm chứng để cảnh sát chiếu cố mình, phải chứ? Cô từng hẹn hò một cảnh sát ở đó, nên họ biết cô. Họ cần một nhân chứng, còn cô có chút rắc rối về ma túy. Phải chứ, Carrie? Sao anh tìm được tôi? Thật ra cô đâu có trốn. Biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát. Tôi đưa tay kiểu đầu hàng. Được mà, đây là đất của cô. Tôi đi đây. Tôi thả một danh thiếp lên cỏ. Đây là số của tôi. Việc tôi đang làm không thể nào thiếu cô, nên tôi sẽ quay lại. Và tôi hứa sẽ không phanh phui quá khứ của cô. Tôi chỉ muốn nói chuyện, thế thôi, Gary. 22 năm trước, cô đã mắc sai lầm khủng khiếp. Giờ đến lúc bù đắp cho nó rồi. Cô đứng đó bất động, nhìn tôi lái xe đi. Lá thư của Quincy được viết bằng chữ in hoa, gọn gàng, chỉnh chu. Chắc phải mất mấy tiếng mới viết xong. Post thân mến, cảm ơn anh lần nữa vì đã nhận vụ của tôi. Anh chẳng biết cảnh bị giam cầm ở đây và biết người đời chẳng một ai tin mình đâu. Mấy hôm nay, lòng tôi khác hẳn, Post à. Tất cả đều nhờ anh đấy. Giờ hãy bắt tay vào việc và cứu tôi ra khỏi đây đi. Anh đã hỏi liệu luật sư trẻ tuổi Tyler Townsend của tôi có giả thuyết nào về hung thủ thật sự không? Có. Anh ấy đã nhiều lần bảo tôi rằng ở vùng đó, hầu như ai cũng biết Kay Russell và vợ đã dây vào những kẻ không nên. Họ đã biện hộ cho vài tay buôn ma túy. Họ bắt đầu kiếm được nhiều tiền, thế là khiến người ta để ý. Ở Seabrook, không mấy người có tiền, kể cả các luật sư. Nên hai người họ có gì đó mờ ám. Cảnh sát trưởng Fisner là kẻ biến chất. Tyler cho rằng gã có liên quan đến ma túy, thậm chí cả vụ giết người nữa. Tôi biết sự thật là thế, Posa. À. Có kẻ đã gài cây đèn pin vào thùng xe của tôi, và tôi biết đó chính là Fisner. Toàn bộ vụ này là màn gài tội quy mô. Chúng biết ở Seabrook dễ kết tội người da đen hơn người da trắng và người có thế lực. Một người bạn đã khuyên tôi nên nhờ Russell lo vụ ly hôn. Sai, quá sai. Gã tính công quá cao mà lại làm chẳng ra sao. Kiện tụng nửa đường, tôi đã nhận ra là gã chẳng hề muốn biện hộ cho mấy vụ ly hôn. Khi thẩm phán bắt tôi phải chịu mức chu cấp và trợ cấp khủng khiếp đó, tôi đã bảo Russell, anh đùa tôi rồi, không đời nào tôi trả nổi mức đó. Biết gã nói gì không? Nói là chừng đó là may rồi. Thẩm phán là người sùng đạo và rất ghét những kẻ ong bướm. Bà cũ của tôi nói tôi hay trăng hoa. Russell làm như thể tôi lãnh cái tôi đáng chịu, trong khi chính gã là kẻ trăng hoa. Nói chuyện đó thế đủ rồi, gã chết rồi mà. Taylor không biết tại sao chúng giết Russell, nhưng hoàn toàn có thể suy luận là khi làm ăn với băng ma túy, gã đã đắc tội gì đó với chúng. Có lẽ gã giữ quá nhiều tiền, có lẽ gã khai với cảnh sát, có lẽ vợ gã không muốn mất hết mọi thứ họ có. Tôi từng gặp cô ta vài lần ở văn phòng, và nói thật, tôi chẳng ưa cô ta khó tính lắm. Sau phiên tòa, Tyler bị đe dọa nhiều lần, rất hoảng sợ. Cuối cùng, anh ấy phải trốn khỏi đó. Anh ấy nói ở đó có kẻ xấu chờ chực, và anh phải ra đi để sống tiếp. Nhiều năm sau, khi đã kháng cáo nhiều lần bất thành và không còn làm luật sư cho tôi nữa, Taylor đã cho tôi biết rằng một cảnh sát đã bị giết ở Seabrook. Còn nói anh ấy nghĩ chuyện này có liên quan đến vụ Russell và các băng đảng ma túy. Nhưng đến lúc đó anh ấy mới nghĩ ra. Chuyện là thế thôi, Posa. Taylor giả thuyết như thế về hung thủ thật sự và còn nghĩ rằng vợ của Russell có lẽ cũng có liên quan. Nhưng đã quá muộn để chứng minh tất cả những chuyện này. Cảm ơn lần nữa, Post. Mong lá thư này hữu ích cho anh. Và tôi mong sớm gặp lại anh. Chúc anh làm việc hăng say. Thân chủ và bạn của anh, Quincy Miller. Chương 10. Chuyên gia về vết máu làm chứng chống lại Quincy thật ra là một cựu thanh tra tội phạm ở Denver tên Paul Norwood. Sau khi trực tiếp làm việc ở các hiện trường vụ án vài năm, ông ta quyết định rời ngành, mua vài bộ vest đẹp và chuyển sang làm nhân chứng chuyên gia. Paul Norwood bỏ ngang đại học và không có thời gian để học bằng tội phạm học hay bất kỳ thứ gì liên quan đến khoa học thực sự. Thế là ông ta dự các hội nghị chuyên đề và hội thảo về pháp y, đọc sách và các bài báo của những chuyên gia khác. Ông ta nói năng rất dẻo, vốn từ phong phú và dễ dàng thuyết phục các thẩm phán rằng ông ta vô cùng am hiểu nguy chuyên ngành này. Khi chính thức có chứng nhận chuyên gia pháp y, càng dễ dàng hơn cho ông ta trong việc thuyết phục các bồi thẩm đoàn ngơ ngác rằng ý kiến của ông ta dựa trên khoa học có cơ sở vững chắc. Nhưng loại người như Norwood không hiếm. Hồi thập niên 1980 và 1990, lời chấn của chuyên gia bùng nổ trong các phiên tòa hình sự. Với đủ loại chuyên gia đầy thẩm quyền tự phong, vùng vẫy những ý kiến vô quy tắc của họ trước mặt bồi thẩm đoàn. Chưa hết, các chương trình truyền hình thực tế về tội phạm còn minh họa những nhà điều tra pháp y này là siêu thám tử, có thể giải quyết các vụ án phức tạp bằng loại khoa học không thể nào sai lầm. Những chuyên gia nổi tiếng nhất có thể xem xét một cái xác đẫm máu và tìm ra hung thủ trong 1-2 tiếng đồng hồ. Trong đời thật, hàng ngàn bị cáo đã bị kết tội và tống vào tù bởi những giả thuyết hời hợt về vết máu, đốm máu, công cụ phóng hỏa, vết cắn, vết cấu vải, thủy tinh vỡ, da đầu và lông vùng kín, dấu giày, đường đạn, thậm chí là vân tay. Các luật sư biện hộ giỏi đã chất vấn độ khả tín của những chuyên gia này, nhưng hiếm khi có ai thành công. Các thẩm phán thường choáng ngợp trước khoa học và lại chẳng có mấy thời gian để tự tìm hiểu. Nếu một nhân chứng mới có chút chuyên ngành và dường như nắm rõ sự việc, thì liền được phép lên làm chứng. Qua thời gian, các thẩm phán mặc định nguyên tắc rằng vì một nhân chứng đã được xác nhận là chuyên gia ở phiên tòa khác tại một bang khác, nên chắc chắn tư cách chuyên gia đó là xác thực. Các phiên tòa phúc thẩm cũng hùa theo, khi xác nhận cáo buộc mà không nghiêm túc chất vấn độ khả tín của phương pháp pháp y. Thế là họ lại tiếp tay nâng thanh thế của mấy chuyên gia này lên cao hơn nữa. Hồ sơ lý lịch càng dày thì càng dễ tung ra những giả thuyết có tội. Paul Norwood càng ra làm chứng nhiều thì càng có vẻ là người thông minh. Một năm trước phiên tòa của Quincy, Norwood đã tham dự một hội nghị chuyên đề 24 tiếng về phân tích vết máu do một công ty tư nhân ở Kentucky tổ chức. Ông ta đã xong khóa học, nhận tấm bằng chứng minh cho hiểu biết của mình và thêm một chuyên ngành nữa để đi loè thiên hạ. Ông ta sớm khiến các bồi thẩm kinh ngạc trước kiến thức khoa học về nhiều hình thái phức tạp mà máu bắn ra ở những hiện trường kinh khủng. Chuyên môn của ông ta là máu, tái dựng hiện trường vụ án, đạn đạo và phân tích mẫu tóc. Ông ta quảng cáo rầm rộ, bắt tay với các công tố viên và cảnh sát, thậm chí còn viết sách về pháp y. Danh tiếng của ông ta ngày càng tăng, đi kèm là đòi hỏi thù lao rất lớn. Trong suốt 25 năm làm nghề này, Norwood đã ra làm chứng ở hàng trăm phiên tòa hình sự, lúc nào cũng đứng về phía công tố viên và buộc tội bị cáo, và lúc nào cũng nhận thù lao hậu hĩnh. Rồi xét nghiệm ADN xuất hiện và tàn phá việc làm ăn của ông. Xét nghiệm ADN không chỉ thay đổi tương lai của điều tra tội phạm, mà còn khiến người ta phải xem lại thứ khoa học rỡm mà Norwood và đồng nghiệp của ông ta đang vung vẩy. Trong ít nhất một nửa các vụ được giải oan nhờ ADN, tội định tội ban đầu của họ đều dựa chủ yếu vào chứng cứ do công tố viên đưa ra. Nội trong năm 2005, ba vụ kết án dựa trên lời chứng của Norwood đã bị xét nghiệm ADN lật ngược, đồng thời vạch trần lời chứng và phương pháp giả mạo của ông ta. Tổng cộng, ba nạn nhân này đã chịu 59 năm tù, một người là tử tù. Ông ta đã nghỉ hưu sau khi bị dồn ép ở một phiên tòa vào năm 2006. Trong phiên đối chất, sau khi đưa ra phân tích vết máu như thường lệ, ông ta đã bị vạch mặt dữ dội hơn bao giờ hết. Luật sư biện hộ đã kể tỉ mỉ về ba người được giải oan hồi năm ngoái. Câu hỏi anh đặt ra rất sắc sảo, khốc liệt và phơi bày rõ ràng mọi chuyện. Sau đó, bị cáo được phán vô tội và hung thủ thật sự đã bị bắt. Thế là Norwood đành bỏ cuộc. Nhưng hậu quả thì vẫn còn dài. Quincy Miller đã bị kết tội vì phân tích của Norwood về vết máu trên cây đèn pin mà ông ta chưa hề tận mắt xem xét. Phân tích có vẻ sắc sảo của ông ta chủ yếu dựa trên những tấm ảnh chụp cây đèn pin và hiện trường vụ án. Ông ta chưa hề trực tiếp xem xét bất kỳ chứng cứ quan trọng nào, hoàn toàn chỉ trên ảnh. Thế mà ông ta vẫn khăng khăng làm chứng rằng vết máu trên mặt kính đèn pin được bắn ra từ phát súng đã giết Kay Russo. Nhưng cây đèn pin thì đã biến mất trước phiên tòa. Norwood không chịu nói chuyện với tôi về vụ án. Tôi đã viết thư hỏi ý ông ta hai lần. Ông trả lời một lá, nói rằng không muốn bàn đến chuyện này, trên điện thoại cũng không. Ông nói hiện không khỏe, vụ này lại lâu quá rồi, trí nhớ suy giảm của ông không giúp gì được, vân vân và vân vân. Và chuyện này không phải chỉ vì tránh mặt tôi hay vụ này đâu. Đến giờ, ít nhất 6 lời chứng của Norwood đã bị vạch trần là giả mạo, và ông thường bị lôi ra làm ví dụ cho kiểu tác oai tác quái của khoa học rỡm. Các luật sư chống án tử hình liên tục công kích ông ta, thậm chí Norwood còn bị kiện. Các blogger rủa xả ông ta đã gây nên bao cảnh khổ. Các thẩm phán phúc thẩm thì oán giận sự nghiệp tội lỗi của ông ta. Một nhóm ủng hộ người vô tội đã cố gây quỹ để xem xét lại toàn bộ các vụ Norwood từng ra làm chứng. Nhưng số tiền đó quá lớn, không dễ gì kiếm được. Tôi mong ông ta bác bỏ hết những lời chứng của mình và cố giúp Quincy. Nhưng cho đến giờ, Norwood không tỏ vẻ gì là hối hận. Có hay không có Norwood, chúng tôi vẫn phải thuê chuyên gia pháp y riêng, mà những người giỏi nhất thì phí cao lắm. Tôi ở lại Savannah vài ngày để xử lý chuyện này. Vicky, Maisie và tôi vào phòng họp, bàn luận về pháp y. Trên bàn là hồ sơ của 4 ứng viên cuối cùng. Tất cả đều là chuyên gia tội phạm học với uy tín hoàn hảo. Chúng tôi sẽ chọn ra 2 người và gửi hồ sơ vụ án cho họ. Người lấy giá rẻ nhất là $15,000 để xem xét và cố vấn. Người lấy giá đắt nhất là $30,000 miễn thương lượng. Việc giải oan đã nở rộ trong thập kỷ qua, những người này được các nhóm ủng hộ người chịu án oan trọng vọng. Người mà chúng tôi đánh giá giỏi nhất trong số này là tiến sĩ Kyle Bender-Smith ở Đại học Thịnh Vượng Chung, Virginia tại Richmond. Ông đã giảng dạy hàng chục năm rồi và còn lập một khoa pháp y danh tiếng hàng đầu cả nước. Tôi đã hỏi chuyện các luật sư khác, ai cũng khen ngợi ông ấy. Chúng tôi cố để dành $75,000 để trả cho các chuyên gia, thám tử tư và luật sư khi cần thiết. Chúng tôi không thích trả tiền cho luật sư lắm và dần dà khá là giỏi trong việc năn nỉ người ta rủ lòng thương mà làm không công. Hội có cả một mạng lưới như thế rải rác khắp cả nước. Một vài chuyên gia sẽ giảm giá để giúp chúng tôi giúp người vô tội, nhưng hiếm lắm. Giá tiêu chuẩn của Bender Smith là $30,000. Ta có chừng đó không? Tôi hỏi Vicky. Dĩ nhiên là có. Bà nói với nụ cười lạc quan như lâu nay vẫn vậy. Nếu không có, bà sẽ nhấc điện thoại réo gọi vài nhà hảo tâm. Thế thì thuê ông ấy đi. Maisie gật đầu đồng ý với tôi. Chốt được người chính rồi, chúng tôi chuyển sang chọn người thứ hai. Maisie bảo, có vẻ vụ này anh cũng khởi đầu chậm chạp rồi, Pauls à. Anh rơi vào ngõ cụt với June Walker, Zach Huffey và Carrie Holland. Đến giờ vẫn chưa có ai muốn nói chuyện với anh. Như ở bất kỳ văn phòng nào, hội vệ nhân cũng có kiểu trêu chọc tốt tính. Vicky và Maisie phối hợp ăn ý lắm, đồng thời cũng biết ý không chọc ngoáy nhau nhiều. Thế nên mỗi khi về đây, tôi lại thành con mồi ngon của họ. Nếu không phải để hiểu rõ nhau, chắc nhiều khi tôi vặt lại quá. Tôi bật cười nói. Nói cũng đúng, mà cô nhớ có lần nào ta khởi đầu trót lọt chưa vậy? Ta là rùa, đâu phải thỏ. Vicky trả lời bằng câu ví von yêu thích của mình. Phải, tôi nói. Mất 3 năm, ta mới bắt tay vào vụ này mà. Thế mà muốn 1 tháng là giải oan xong à. Nhưng cũng phải có được gì chứ. Maisie lại vặn vẹo. Tôi chưa chạm đúng huyệt thôi. Maisie đành cười trừ. Thế khi nào anh đi Seabrook? Chẳng biết. Tôi đang cố kín tiếng càng lâu càng tốt. Ở đó chẳng ai biết ta đang làm việc và tôi muốn ẩn thân hơn. Anh thấy sợ đến mức nào? Vicky hỏi. Khó nói lắm, nhưng chắc chắn là có sợ. Nếu Russell đã giày vào một băng ma túy thì chúng vẫn còn ở đó. Kẻ giết người thuộc băng đó, tôi mà xuất hiện, chúng sẽ giết ngay. Thế thì mạo hiểm quá, Post, Maisie nói. Phải, nhưng hầu như vụ nào ta làm cũng có mạo hiểm mà. Thân chủ của ta phải vào tù vì có kẻ giật dây. Chúng vẫn nhẫn nhơ ngoài kia cười nhạo vì cảnh sát bắt nhầm người. Chúng tuyệt đối đâu muốn có luật sư giải oan lật lại vụ án cũ này. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, Vicky dặn tôi. Rõ ràng hai người họ rất lo lắng dù không thể hiện ra. Tôi luôn cẩn thận mà. Tối nay bà nấu gì thế? Xin lỗi nhé, tìm trong tủ lạnh ấy. Có pizza nguội đấy, Maisie nói. Cô không thích nấu ăn, mà lại có đến 4 đứa con nên chủ yếu toàn dùng đồ ăn đông lạnh. James có đây không? Tôi hỏi. Maisie và chồng ly thân vài năm rồi và đã cố ly hôn. Nhưng ly hôn không được mà sống chung cũng không xong. Cô biết tôi thật lòng quan tâm và không phải loài lắm chuyện. Anh ấy cứ đến chơi với bọn trẻ một chút rồi đi. Tôi cầu nguyện cho cô. Tôi biết mà, Post. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh. Tính tôi cẩu thả nên hay quên. Thường để đồ ăn ôi thiêu suốt, nên tôi chẳng để dành đồ ăn trong phòng mình làm gì. Vì không kiếm được đồ ăn từ hai đồng nghiệp, nên tôi làm việc đến khi trời tối, rồi đi bộ vào trung tâm thành phố. Còn 2 tuần nữa là Giáng sinh và trời đang dần mát. Tôi ở Savannah hơn chục năm mà vẫn chẳng biết nhiều về thành phố này. Tôi đi xa quá nhiều nên chẳng thưởng thức được vẻ đẹp và lịch sự của chốn này. Cộng thêm lối sống đầy đây mai đó nên khó mà kết bạn thâm giao với ai. Nhưng người bạn đầu tiên của tôi tại đây đang ở nhà và mong có người bầu bạn. Cha Luther Hodges tuyển tôi sau khi tôi rời khỏi chủng viện và mời tôi đến Savannah. Cha đã về hưu, vợ cha vừa qua đời vào năm trước. Cha đang sống trong căn nhà nhỏ của giáo phận với cách quảng trường Chippewa 2 phố 2 khối nhà. Khi tôi đến, cha đã chờ trước hiên háo hức chạy ra. Chào cha, tôi lên tiếng vừa ôm cha. Chào con trai, cha hồ hởi. Lúc nào gặp nhau chúng tôi cũng vậy. Trông con hơi ốm, cha hỏi thăm. Cha lo về lối sống của tôi, ăn uống lộn xộn, ngủ ít, căng thẳng. Cha thì ngược lại rồi, tôi nói. Cha vỗ bụng. Cha không kiêng món kem được. Con đói lắm rồi, mình đi thôi. Chúng tôi khoác tay nhau đi dọc phố Whittaker. Cha Luther đã gần 80. Mỗi lần đến thăm tôi lại thấy cha chậm chạp hơn một chút. Cha hơi khập khiễng, đầu gối gần như hỏng rồi. Nhưng cha nói chỉ mấy ông bà cụ mới phải thay gối. Không được để mình già là câu cửa miệng của cha. Lâu nay con ở đâu? Cha hỏi. Như lâu nay vẫn vậy, rầy đây mai đó. Kể về vụ con đang làm đi. Cha hỏi. Cha thích thú với công việc của tôi và muốn tìm hiểu nhiều. Cha biết tên những người được hội biện hộ và theo dõi diễn biến các vụ trên mạng. Tôi kể về Quincy Miller và khởi đầu chậm chạp của chúng tôi như thường lệ. Cha chăm chú lắng nghe và không nói gì nhiều, lâu nay vẫn vậy. Trong chúng ta, có mấy người có bạn tâm giao thật sự thích việc ta đang làm và sẵn sàng lắng nghe ta kể hàng tiếng đồng hồ. Tôi thật sự có phúc vì có cha Luther. Tôi kể thật nhiều nhưng không nói đến những chuyện tuyệt mật, rồi hỏi thăm tình hình cha. Hàng ngày, cha dành nhiều giờ viết thư cho những người đang ở tù. Đây là việc mục vụ mà cha vô cùng tận tâm. Cha lưu giữ, kỹ lưỡng mọi thư từ và bản sao. Nếu được vào danh sách của cha Luther, thế nào bạn cũng được nhận thiệp mừng sinh nhật và Giáng sinh. Nếu có tiền, chắc cha gửi hết cho các tù nhân rồi. Hiện giờ, cha đang thư từ với 60 người, một người mới chết tuần trước. Một thanh niên ở Missouri đã treo cổ tự tử, và giọng cha nghẹn lại khi nói đến chuyện đó. Cậu ấy đã nói đến chuyện tự tử mấy lần trong những lá thư, và cha Luther rất lo. Cha đã gọi cho nhà tù nhiều lần để nhờ họ hỗ trợ, nhưng chẳng được gì. Chúng tôi đi về phía sông Sabana, rảo bộ dọc con đường lát đá bên bờ sông. Ở đấy có một tiệm hải sản có tuổi đời mấy chục năm mà chúng tôi rất kết. Lần đầu tôi đến đây, cha Luther đã mời tôi ăn trưa ở đó. Đến bậc cửa, cha nói, cha mời nhé. Cha biết thừa tôi chẳng có mấy tiền. Cung kính không bằng tuân mệnh, tôi đáp lời.